Cái gì? Mạc Thanh Trần thất thanh hỏi. Giao quang phái huấn giới đường, là chuyên môn xử phạt phạm vào sai lầm tu sĩ địa phương, liền thiết lập tại Hậu Đức Phong chỗ sâu nhất một đỉnh núi chung. Giao quang phái xưa nay tôn sùng tự do tùy tính, đối đệ tử ước thúc cũng không nhiều, giống nhau đi huấn giới đường bị phạt đại đa số là luyện khí đệ tử, chính là trúc cơ tu sĩ đều không nhiều lắm. Mạc Ly Lạc mấy người đều là nhập thất đệ tử, càng là giao quang phái này một thế hệ thiên chi kiêu tử, rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm, cư nhiên sẽ vào huấn giới đường. Còn có sư phụ, hắn chính là kết đan tu sĩ A, cư nhiên cũng đi huấn giới đường, chẳng lẽ phạm vào cái gì ngập trời đại sai. Mạc Thanh Trần tâm tư quay nhanh, trên mặt ngược lại chấn định xuống dưới càng là lúc này, càng không thể trước rối loạn đầu trận tuyến. Vương sư huynh, có thể hay không nói cho tiểu muội, sư phụ ta cùng hai vị sư tỷ rốt cuộc ra cái gì sự, vì sao sẽ vào huấn giới đường? Mạc Thanh Trần khẩn thiết hỏi. Vương sư huynh cười như không cười nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đôi tay hướng sau đầu giao nhau phóng chậm rãi nói, cụ thể tình huống ta cũng không biết, chỉ nghe nói tựa hồ đều cùng ngươi có chút liên hệ. Mạc Thanh Trần tức giận đến thất khiếu bốc khói, nàng xem như đã nhìn ra, vị này Vương sư huynh chính là cố ý lăn lộn chính mình, đâu cũng không hiểu được chính mình khi nào đắc tội hắn, chẳng lẽ còn đang đau lòng năm đó đưa cho chính mình kia mấy chỉ máu đào linh ong. Nếu như thế, tiểu muội liền trước cáo tử. Mạc Thanh Trần lạnh lùng bỏ xuống một câu lời nói, quay đầu ly. Ra nghị sự đường đại môn, Mạc Thanh Trần phát hiện cư nhiên có mấy cái luyện khí đệ tử vây quanh chính mình hai cái thị nữ, tỉ muội hai người sợ tới mức hoa dung thất sắc, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía nghị sự đường đại môn lại không dám tiến vào. Các ngươi đây là làm cái gì? Mạc Thanh Trần trong lòng vốn dĩ liền có khí, thấy vậy tình hình càng là giận sôi máu, thanh thanh quát. Tiểu thư, ngày tốt cảnh đẹp thấy là Mạc Thanh Trần, lộ ra như được đại xá thân sắc. Một chúng luyện khí đệ tử thấy một vị trúc cơ nữ tu bước đi tới, tức khắc cả kinh, kinh sợ thi lễ nói, bái kiến sư thúc. Nói xong, lòng bàn chân mặt du liền muốn khai lưu. Mạc Thanh Trần lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, quắc, đều cho ta đứng lại. Mọi người tức khắc định ở chỗ cũ hoảng sợ nhìn Mạc Thanh Trần. Các người đi theo ta. Mạc Thanh Trần nói tế ra thuyền nhỏ, đem mấy cái luyện khí đệ tử đưa tới pháp khí thượng lăng không mà đi, tìm cái không người ngọn núi lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Tao gặp vị này sư thúc có thể hay không đem chúng ta giết người diệt khẩu. Một cái luyện khí 7 tầng đệ tử run rẩy truyền âm nói. Hủy thi diệt tích. Một cái khác đệ tử sắc mặt càng bạch. Không không thể đi, tuy nói chúng ta môn phái trúc cơ nữ tu lợi hại chút, nhưng trước đó vài ngày không phải xử phạt mấy cái sao, nghe nói hiện giờ không ít nữ đệ tử đều thu liễm nhiều. Lại một cái đệ tử cường tự chấn định nói. Mạc Thanh Trần thần thức có thể so trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Này mấy cái luyện khí trung hậu kỳ đệ tử thần thức giao lưu sớm bị nàng thăm dò đến, thầm nghĩ quả nhiên, tin tức nhất linh thông chính là những người này. Ta hỏi các ngươi một chút việc, nếu là đúng sự thật nói ra, kia liền tha các ngươi, nếu như bằng không các ngươi đùa giỡn ta bên người thị nữ, ta cũng không động thủ, các ngươi tự đi huấn giới đường lãnh phạt. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Nhắc tới huấn giới đường ba chữ, mấy cái đệ tử sắc mặt trắng nhợt, giao quang phái đệ tử ai không hiểu được huấn giới đường khủng bố chỗ, mặc kệ ngươi là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ vẫn là kết đan kỳ đều có đối phó ngươi thủ đoạn. Sư thúc xin hỏi, phàm là đệ tử biết đến, nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Một cái mặt mày linh hoạt đệ tử vội nói. Mạc Thanh Trần trần chờ một chút, châm chước nói, ta nghe nói, huấn giới đường đóng cùng quang chân nhân, trong lòng có chút tò mò, các ngươi có biết nguyên nhân. Thấy mấy cái đệ tử sắc mặt khẽ biến, Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, xem ra hấp dẫn. Này mấy cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Mạc Thanh Trần lánh hạ mặt tới, quét bọn họ liếc mắt một cái, trúc cơ tu sĩ uy áp lệnh mấy người tức khắc chân cẳng phát run. Sư thúc, cùng quang chân nhân há là chúng ta nho nhỏ luyện khí đệ tử có thể vọng thêm phê bình. Một cái đệ tử lấy hết can đảm nói. Vài đạo quang mang loại ra, mấy cái đệ tử cho rằng ám khí đánh úp lại, vội ôm đầu chạy trốn, kia quang mang đánh tới trên tay mới phát giác cư nhiên là một lọ tụ linh hoàn. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ nói, các ngươi chạy nhanh lại đây, ta chỉ là tò mò vừa hỏi. Cũng không sẽ đi ra ngoài nói bậy, các ngươi nói thì đã sao. Mấy cái đệ tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, biết hôm nay không nói là tránh không khỏi đi, đẩy ra một người nói, hồi sư thúc nói, kỳ thật việc này môn trung đệ tử biết đến cũng không ít. Nghe nói là cùng quang chân nhân duy nhất đồ đệ bị hợp hoàn tông yêu nữ hại chết. Cùng quang chân nhân ly sơn tìm kiếm liền cái thi thể cũng chưa tìm trở về, dưới sự giận dữ cư nhiên độc thân đi hợp hoàn tông, chẳng những giết hại chết đồ đệ hai cái yêu nữ. Còn liên tiếp một mình đấu 7 vị hợp hoan tông kết đan tu sĩ. Một cái khác đệ tử nói xen vào nói, cùng quang chân nhân quá lợi hại, cầm trong tay một con thanh một kiếm, mặc kệ là kết đan sơ kỳ vẫn là kết đan hậu kỳ tu sĩ hết thảy bại với dưới kiếm, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đến sau lại rốt cuộc kinh động Hợp Hoan Tông Nguyên Anh tu sĩ, kia Nguyên Anh tu sĩ ngại với cùng Quang Chân Nhân đặc thù thân phận liền thông chi chúng ta phái Hậu Đức Phong Thái Thượng trưởng lão. Sau lại đâu? Mạc Thanh Trần nói không rõ trong lòng tư vị, lẩm bẩm hỏi. Chương 190 Thiên Lôi xứng cầu huyết. Nói ra mở đầu, mấy cái luyện khí đệ tử nói cháp đã bị mở ra, bảy miệng lưỡi nói, bởi vì cùng Quang Chân Nhân sư Tôn Lưu Thương Chân Quân đang ở bế quan, Thái Thượng trưởng lão liền phái Nếu Thủy Phong Như Ngọc Chân Quân đi. Hợp Hoan Tông Nguyên Anh tu sĩ yêu cầu cùng Quang Chân Nhân nhận lỗi, ngươi đoán cùng Quang Chân Nhân nói cái gì? Không chờ Mạc Thanh Trần lên tiếng, tên đệ tử kia liền thanh thanh giọng nói, nếu là quý phái có thể đem ta đổ nhi bình yên vô sự trả lại, cùng Quang tự nhiên chịu đòn nhận tội, nếu như bằng không, này tánh mạng chân quân có thể lấy đi, xin lỗi đó là mơ tưởng. Một cái khác đệ tử nói, vị kia Nguyên Anh tu sĩ rất là tức giận, liền cùng Như Ngọc Chân Quân giao thiệp. Như Ngọc Chân Quân nguyên bản phụng Thái Thượng trưởng lão mệnh lệnh tính toán dùng chút chân quý sự vật bồi thường, cũng không biết hai người như thế nào đàm phán thất bại, Như Ngọc Chân Quân trực tiếp mang theo cùng Quang Chân Nhân đã trở lại, liền căn lông gà cũng chưa cấp Hợp Hoan Tông lưu lại. Muốn ta nói, Như Ngọc Chân Quân làm tốt lắm, nghe nói cùng Quang Chân Nhân đồ đệ chính là 22 tuổi liền trúc cơ thiên tài tu sĩ, liền như thế bị Hợp Hoan Tông yêu nữ hủy hoại, chúng ta giao quang phái bao lớn tổn thất, theo lý thuyết các nàng hẳn là cho chúng ta giao quang nhận lỗi mới là. Một cái đệ tử nước miếng văng khắp nơi nói. Một cái đệ tử vội nói, cũng không phải là sao, kết quả trở về môn trung Thái Thượng trưởng lao vẫn là làm cùng Quang Chân Nhân đi huấn giới đường tư quá 10 năm, tấm tắc, loại địa phương kia nhiều ngao người à, hiện tại mới qua 5 năm. Một cái khác đệ tử thần thần bí bí nói, các ngươi không nghe nói Thanh Mục Phong Lưu Thương Chân Quân xuất quan sao, hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, lập tức trở thành Thái Thượng trưởng lao dưới đệ nhất nhân, Thanh Mục Phong đệ tử cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ xem người đều nâng cầm đâu. Nghe nói A Lưu Thương Chân Quân đã biết việc này, ngày đó liền chạy đến Thái Thượng trưởng lão đi nơi nào rồi, đánh giá cùng Quang Chân Nhân thực mau liền có thể ra tới. Mấy người càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn đã quên Mạc Thanh Trần còn ở một bên. Mạc Thanh Trần ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói được quên hết tất cả mấy người. Mấy cái luyện khí đệ tử tức khắc thành thật lên, lấy mắt đáng thương vô cùng nhìn Mạc Thanh Trần. Biết sư phụ không có trở ngại, Mạc Thanh Trần trong lòng khoan khoái rất nhiều, sắc mặt thì tốt rồi lên. Vậy các ngươi có biết hay không mấy ngày này, huấn giới đường còn đóng mấy cái trúc cơ tu sĩ? Lời này mới vừa hỏi ra mấy cái đệ tử thần sắc đều cổ quay lên, lại ấp úng không ra tiếng. Mạc Thanh Trần vung tay lên, mỗi người trên tay lại nhiều một lọ tụ linh hoàn, nói nhiều lời thiếu đều là nói, các ngươi như vậy ấp úng nào có điểm nam tử bộ dáng. Chẳng sợ Mạc Thanh Trần là trúc cơ tu sĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ tử, mấy cái luyện khí đệ tử mặt mũi tức khắc không nhịn được, phía sau tiếp trước lại nói tiếp. Sư thúc ngươi không biết. Nghe nói việc này vẫn là cùng Quang Chân Nhân đồ đệ có liên hệ. Cái kia mặt mày linh hoạt đệ tử nói. Mạc Thanh Trần ám đạo hay là này vẫn là hai việc, liền cổ vũ gật gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Chính là trước đó không lâu, ra cửa du lịch Diệp Sư Thúc đã trở lại tâm tắc. Diệp Sư Thúc mới hơn 50 tuổi, đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Môn trung đệ tử đều ở suy đoán Diệp Sư Thúc có thể hay không ở 68 tuổi phía trước kết đan, đánh vỡ cùng Quang Chân Nhân ký lục. Kia đệ tử tiếp tục nói. Ta xem không thành vấn đề. Diệp Sư Thúc tốc độ tu luyện quá kinh người, lại là huyền hỏa chân quân huyết thống văn bối, cái gì linh đan rượu dược làm không đến. Một cái đệ tử nói xen vào nói. Một cái khác đệ tử lập tức phản bác, kia nhưng không nhất định, cùng Quang Chân Nhân vẫn là thiên linh căn đâu, Lưu Thương chân quân đối chính mình quan môn đệ tử đồng dạng yêu quý có thêm. Lại một cái đệ tử thở dài, đúng vậy bọn họ đều là rất có lai lịch thiên tư tuyệt cao người, không giống chúng ta, chính là kia không hề căn cơ lục bình. Nói trọng điểm. Mạc Thanh Trần hắc mặt nói. Mấy cái đệ tử rụt rụt đầu mặt mày linh hoạt tên đệ tử kia cười gượng hai tiếng nói, Diệp Sư Thúc không phải đã trở lại sao, môn trung liền lập tức đã xảy ra một kiện oanh động nhân tâm đại sự, huyền hỏa chân quân cư nhiên tự mình đi trước Nếu Thủy Phong vì Diệp Sư Thúc cầu hôn, cầu lấy nhược hy chân nhân quan môn đệ tử Đoạn Sư Thúc. A. Mạc Thanh Trần kinh ngạc, nghĩ đến cái kia lãnh ngạo biệt nữ nam tử, cư nhiên muốn trở thành Đoạn Sư tỷ phu quân sao. Kia đệ tử thấy Mạc Thanh Trần kinh ngạc. Trong lòng suy đoán vị này sư thúc hẳn là ra cửa du lịch mới trở về, không khỏi càng tới hứng thú. Đoạn sư thúc ngài biết đi nàng chính là ngàn năm khó gặp thuần âm chi thể tâm tác, lớn lên càng là khuynh quốc khuynh thành truyền thuyết ta, phàm là thuần âm chi thể nữ tử hoặc là thuần dương chi thể nam tử dung mạo đều sẽ xuất sắc. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, nhẫn mại tính tình nghe. Ngươi tưởng à, Diệp sư thúc là thuần dương chi thể, Đoạn sư thúc là thuần âm chi thể, hai người lại đều địa vị cao thượng, này cũng không phải là duyên trời tác hợp sao? Như Ngọc Chân Quân lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, này tin tức một truyền ra tới, toàn bộ môn phái đều chấn kinh rồi, vô luận là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử, tuyệt thực khóc giống say rượu có khối người, liền như thế, sự tình lại nổi lên gọn sóng. mặt mày linh hoạt đệ tử nói rất sống động. Mạc Thanh Trần liền cảm thấy chính mình đang nghe thư dường như, cũng không thúc giục, ý bảo hắn tiếp tục nói. Kia đệ tử tiếp tục nói, như Ngọc Trân Quân có cái cháu ngoại gái ngài tổng nên biết đi, nàng đối Diệp sư thúc kia thật là một lòng say mê. Mấy năm nay môn chúng có cái nào nữ đệ tử cùng Diệp sư thúc nói thượng một câu, nàng đều phải nổi giận đùng đùng. Hiện giờ Diệp sư thúc cùng Đoạn sư thúc đính thân, kia còn lợi hại, lúc ấy liền na đá Đoạn sư thúc đại môn, hai người đánh lên. Nguyễn Linh Tú có này hành động Mạc Thanh Trần một chút không ngoài ý muốn, lại quan tâm Đoạn Thanh Ca tình cảnh, vội hỏi nói, kia ai thắng? Kia đệ tử xua xua tay nói, ai cũng không thắng, hai người đánh đến trời đất tối tăm, đem Như Ngọc Trân Quân cùng Nhược Hy chân nhân đều kinh động. Như Ngọc Trân Quân thấy cháu ngoại gái như thế không hiểu chuyện, rất là không mau, còn không chờ đến cập xử trí việc này, càng lệnh người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Nói, Mạc Thanh Trần coi như chính mình nghe chuyện xưa. Khu khu. Kia đệ tử thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, Diệp sư thúc tới, nói ra nói lệnh Như Ngọc Trân Quân đều ngồi không yên, hắn cư nhiên muốn từ hôn. Cái gì? Mạc Thanh Trần cả kinh, theo sau nói, chẳng lẽ Huyền Hỏa Trân Quân vì hắn cầu hôn, hắn cũng không cảm kích. Kia đệ tử lắc đầu nói, sự tình liền quái ở chỗ này à, Diệp sư thúc đưa ra từ hôn, mọi người đều đại kinh thất sắc, Đoạn sư thúc càng là lúc ấy liền chạy về động phủ đóng cửa không ra. Theo sau Huyền Hỏa Trân Quân vội vàng đuổi tới Nếu Thủy Phong, còn làm cho Như Ngọc Trân Quân mặt đánh Diệp sư thúc, tức muốn hộc máu hỏi Diệp sư thúc phạm cái gì hồ đồ. Diệp sư thúc không rên một tiếng, Như Ngọc Trân Quân liền muốn Huyền Hỏa Trân Quân cấp cái công đạo, Huyền Hỏa Trân Quân liền hỏi Diệp sư thúc, lúc ấy vì hắn cầu hôn, không phải cùng hắn thương lượng quá sao? Hắn cũng không có tỏ vẻ phản đối a, ngài đoán Diệp sư thúc nói cái gì? Nói cái gì? Như thế cầu huyết tình tiết, Mạc Thanh Trần cũng không biết nói cái gì hảo. Diệp sư thúc nói một câu rất kỳ quái nói, hắn nói sai rồi, Huyền Hỏa Chân Quân hỏi hắn cái gì sai rồi, hắn liền chết sống không nói, trực tiếp quỳ đến Như Ngọc Chân Quân trước mặt, nói chính mình minh bạch từ hôn cử chỉ thương tổn Đoạn sư thúc, này hết thảy đều là chính mình sai, nguyện ý tiếp thu Như Ngọc Chân Quân bất luận cái gì trừng phạt. Đồng thời hứa hẹn chỉ cần hắn tồn tại liền thỏa mãn Đoạn sư thúc một cái yêu cầu, vô luận Đoạn sư thúc khi nào nói ra, chẳng sợ tan xương nát thịt, cũng sẽ vì nàng làm được, chỉ trừ bỏ không thể cưới nàng. Đệ tử thở dài nói, kia sai rồi hai chữ liền như tiểu chủ y, thẳng gõ đến Mạc Thanh Trần trong lòng. Hắn vì sao nói sai rồi? Nghĩ đến hắn tựa hồ hiểu lầm chính mình là thuần âm chi thể, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp đi xuống, chỉ lẩm bẩm hỏi, kia bọn họ như thế nào lại đi huấn giới đường đâu? Đệ tử tiếp tục nói, Như Ngọc Trân Quân vừa nghe Diệp sư thúc như thế nói, liền đã chết tâm, minh bạch hắn đối Đoạn sư thúc cũng không một tia tình ý, dưa hái xanh không ngọt, càng nhưng huống song tu chú ý chính là tâm linh tương thông, Như Ngọc Trân Quân đương trường đáp ứng rồi từ hôn, vừa lúc nhìn thấy Nguyễn Tiên Tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, lúc ấy liền trách cứ một đốn đưa đi huấn giới đường. Lúc sau Như Ngọc Trân Quân cũng không xử phạt Diệp sư thúc, đem Diệp sư thúc cùng Huyền Hỏa Trân Quân cùng nhau đuổi ra Nếu Thủy Phong. Ai ngờ sự tình còn không có xong, làm nhiệm vụ trở về Mạc sư thúc nghe nói Diệp sư thúc từ hôn một chuyện, khí bất quá lôi kéo Đoạn sư thúc lập tức đi Lưu Hỏa Phong, đem Diệp sư thúc hung hăng tấu một đốn, Diệp sư thúc tay cũng chưa còn, cuối cùng còn phun ra huyết. Việc này cuối cùng kinh động Thái thượng trưởng lão, thẳng mắng Như Ngọc Chân Quân cùng Huyền Hỏa Chân Quân quản giáo không nghiêm, lệnh này đó tinh anh đệ tử cuồng ngạo không kềm chế được, tùy ý làm bậy, liền đem bọn họ tất cả đều chạy đến huấn giới đường từ quá. Một cái khác đệ tử nói xen vào nói, như thế biến đổi bất ngờ sự hoành động toàn bộ môn phái, những ngày ấy môn trung đệ tử cả ngày đàm luận việc này, liền truyền ra một cái lời đồn, này lời đồn đâu liền cùng vị kia cùng quang chân nhân đồ đệ có chút liên hệ. Mạc Thanh Trần trực giác không ổn, hỏi, cái gì lời đồn? Kia đệ tử hắc hắc cười nói, sư thúc, đều nói là lời đồn, ngài nghe qua liền tính, cũng không biết là thật là giả. Bởi vì việc này quá ly kỳ, liền có chuyện tốt người suy cho cùng. Cư nhiên phát giác vị kia bị từ hôn Đoạn sư thúc cùng quang chân nhân đồ đệ Mạc sư thúc đã từng bị cũng xưng là thanh thanh song su. Không chỉ như vậy, sớm tại mười mấy năm trước các nàng hai người cùng tham gia ưu nhạc cốc thí luyện khi, Diệp sư thúc liền đối với Mạc sư thúc vừa gặp đã thương, vì thế Nguyễn Tiên Tử còn tìm quá Mạc sư thúc phiền thoái. Cho nên liền có lời đồn đại nói, Diệp sư thúc nói sai rồi, là bởi vì hắn thích chính là Mạc sư thúc, mà Huyền Hỏa chân quân để sai hôn. Mạc Thanh Trần trước mắt biến thành màu đen, được cứu nửa ngày toàn thế giới đều đã biết, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình trở về thực không phải thời điểm. Mạc Thanh Trần hữu khí vô lực vây vây tay, mang theo sinh đôi thị nữ giá thuyền rời đi. Ngày tốt cảnh đẹp thấp thỏm nhìn sắc mặt khó coi Mạc Thanh Trần, không dám làm thanh. Huấn giới đường chung không thể thăm hỏi, cũng không thể gửi đi đưa tin phủ, Mạc Thanh Trần chỉ phải đi trước cung cấp đường lánh môn phái phục sức, quay trở về Thanh Mục Phong cùng Quang Chân Nhân chỗ ở. Trúc Hải vẫn là như vậy mỹ lệ, trúc ốc trước trên cỏ, thông thiên phong hổ thú lười nhác nằm bò, thoạt nhìn lẻ loi. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần trở về, thông thiên phong hổ thú khó được lộ ra kinh hỉ chi sắc, theo sau đoán giận nói, chủ nhân 5 năm trước mang theo tiểu ngọc đi tìm ngươi, vẫn luôn không trở về, hiện giờ cũng không hiểu được như thế nào, hử, lưu lại ta một cái giữ nhà, nị vai đã chết. Mạc Thanh Trần xấu hổ cười, không dám nói tiếp, phân phó ngày tốt cảnh đẹp cấp đại lao hổ thuần bao, chính mình trở lại trong phòng thu thập một chút, cấp tiểu hạ cùng Trần Kiều Hạnh các đã phát một đạo đưa tin phủ. Tiểu hạ bên kia vẫn luôn không có đáp lại, Trần Kiều Hạnh đưa tin phủ thực mau tới đây, mặt trên viết mấy chữ, chỗ cũ thấy. Chương 191 cố nhân tâm dễ biến. Cái gọi là chỗ cũ, đó là lúc trước Mạc Thanh Trần cùng Trần Kiều Hạnh lâu lâu đánh nhau một trận địa phương, liền ở một cái không chớp mắt trong sân cốc. Mạc Thanh Trần đi nơi đó, Trần Kiều Hạnh còn không có đổi tới, này sớm tại nàng dự kiến bên trong, chính mình hiện giờ tu vi tốc độ muốn so Trần Kiều Hạnh mau nhiều. Nhớ rõ Ly Sơn năm ấy Trần Kiều Hạnh đã luyện khí 12 tầng, chính bế quan khổ tu, nhoáng lên 5 năm qua đi, nghĩ đến cũng chúc cơ thành công đi. Một lát sau, liền nghe được động tĩnh, Mạc Thanh Trần dương mắt vừa thấy, Trần Kiều Hạnh cưới một cái phi hành hạc phụ chậm rãi hạ xuống. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, Trần Kiều Hạnh cư nhiên còn không có chúc cơ. Trần Kiều Hạnh. Mạc Thanh Trần phất phất tay, thấy ngày xưa bằng hữu, trong lòng vẫn là vui sướng. Ngoài dự đoán chính là, Trần Kiều Hạnh sải bước đi tới, mặt đẹp căng chặt, đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt thâm thi lễ, đệ tử bái kiến sư thúc. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, như thế nào 5 năm chưa về, môn chung quen thuộc người mỗi người đều đã xảy ra biến hóa, không khỏi hỏi, Trần Kiều Hạnh, ngươi xảy ra chuyện gì? Trần Kiều Hạnh lúc này thân cao so Mạc Thanh Trần lùn nửa đầu, nghe vậy nâng lên tròn tròn khuôn mặt, ta không xảy ra chuyện gì à, ngài là trúc cơ sư thúc, vãn bối thấy ngươi thi lễ, không phải hẳn là sao? Mạc Thanh Trần từ nàng trong giọng nói nghe được một tia oán hận, càng là khó hiểu, Trần Kiều Hạnh, ta khi nào đắc tội ngươi, như thế nào 5 năm không thấy? Ngươi như thế âm dương quái khí. Hừ. Trần Kiều Hạnh mặt hướng chỗ khác từ biệt. Mạc Thanh Trần tuy có chút tức giận, cũng may Trần Kiều Hạnh hỉ nộ ai nhạc đều bày ở trên mặt tính tình nhưng thật ra không có thay đổi, tận lực ôn hòa nói, "Đúng rồi, tiểu hạ ca đâu? Hôm nay ta cho hắn phát đưa tin phủ, vẫn luôn không gặp hắn đáp lại." Vừa dứt lời Trần Kiều Hạnh đột nhiên quay mặt đi tới, ngón tay run rẩy chỉ vào Mạc Thanh Trần nói, tiểu hạ ca, ngài đường đường trúc cơ trung kỳ tu sĩ, còn thuận miệng gọi người ta tiểu hạ ca." Xấu hổ cũng không xấu hổ. Mạc Thanh Trần thật là cảm thấy không thể hiểu được sắc mặt lạnh xuống dưới. Trần Kiều Hạnh, ngươi nói chuyện như thế nào như thế khó nghe. Trần Kiều Hạnh tức khắc huyết sắc dâng lên, mặt đẹp đỏ bừng. Mạc Thanh Trần, khó trách mọi người đều nói ngươi là yêu nữ làm hại cùng Quang Chân Nhân bị phạt tiến huấn giới đường tư quá. Đoạn Thanh ca bị Diệp sư thúc từ hôn, còn làm hại bọn họ tất cả đều vào huấn giới đường. Chính là hạ sư đệ, vừa mới trúc cơ thành công liền vội vã xuống núi đi. Còn đối ta nói cái gì muốn ra cửa du lịch, khi ta là ngốc tử sao, nào có vừa mới trúc cơ không có củng cố cảnh giới liền ra cửa du lịch, hắn rõ ràng là đi tìm ngươi, hắn nói với ta bao nhiêu lần hắn không tin ngươi đã chết, nói ta lô thai đều trưởng kén. Nghe ra Trần Kiều Hạnh trong lời nói ghen tuông, Mạc Thanh Trần tỉnh ngộ, nguyên lai nàng đối tiểu hạ ca dễ tình đâm sâu. Trần Kiều Hạnh phẫn nộ ánh mắt đau đớn Mạc Thanh Trần mắt, nàng không để bụng người khác như thế nào nói, chính là Trần Kiều Hạnh. Chính mình vẫn luôn nhận định nàng là bằng hưu chẳng lẽ là tự mình đa tình sao? Trần Kiều Hạnh, chẳng lẽ ta tồn tại trở về, ngươi không vui? Mạc Thanh Trần gần từng chữ một hỏi. Trần Kiều Hạnh cắn cắn môi ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác. Mạc Thanh Trần biết hôm nay không đem nói cái minh bạch, hai người khúc mắc liền lại nan giải khai. Trần Kiều Hạnh, ngươi xem ta mắt nói cho ta, ngươi thật sự hy vọng ta chết ở bên ngoài sao? Trần Kiều Hạnh hừ một tiếng, ta bằng cái gì nhất định phải trả lời? Mạc Thanh Trần cắn răng nói, Trần Kiều Hạnh, ngươi thích tiểu hạ ca đi. Chẳng lẽ liền bởi vậy, trong mắt liền rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Hừ, ta xem là mấy ngày không đánh, ngươi lại không được tự nhiên đúng không? Trần Kiều Hạnh nhảy dựng lên, tơi à, đừng tưởng rằng ngươi trúc cơ ta liền sợ ngươi, cùng lắm thì đánh chết ta hảo còn đỡ phải phiền lòng. Hảo, hảo, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi không phải luyện khí đại viên mãn sao, ta liền đem tu vi áp chế ở luyện khí đại viên mãn, ngươi nếu là ở ta thủ hạ đi qua ba chiêu ta liền cùng ngươi họ. Mạc Thanh Trần nói xong thân hình động lên. Nhất chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Đưa Mạc Thanh Trần đếm tới tam khi, trở tay đem Trần Kiều Hạnh bắt được trong tay, hỏi, ngươi có phục hay không? Trần Kiều Hạnh nghe thế bốn chữ, trong lòng đống nhiên đau xót, bao nhiêu lần hai người đánh nhau đều là lấy Mạc Thanh Trần thắng lợi chấm dứt, mỗi một lần nàng đều sẽ như thế hỏi chính mình. Ta không phục. Trần Kiều Hạnh đống nhiên há mồm cắn Mạc Thanh Trần thủ đoạn. Mạc Thanh Trần tức khắc nổi giận, cũng không hề chú ý kết cấu, càng không sử dụng linh lực. Hai người liền như thế tục người đàn bà đánh đá, tay đấm chân đá lên. Non nửa cái canh giờ sau, phi đầu tán phát hai người thở hổn hển ngưỡng mặt nằm ở trên cỏ. Người phục sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Trần Kiều Hạnh thở gấp đại khí nói, ngươi khi dễ người, ngươi quần áo có phòng ngự công năng. Mạc Thanh Trần không hề phản ứng nàng, phun ra hai chữ, rào biện. Nói xong liền xuất thần nhìn không trung hình dạng hay thay đổi mây trắng. Đồng nhiên, Trần Kiều Hạnh ố ô khóc lên. Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, tùy ý nàng thanh âm càng khóc càng lớn, đến cuối cùng nói năng lộn xộn nói, bằng cái gì, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đều đánh không lại ngươi, rõ ràng ta linh căn so ngươi hảo, thân phận so ngươi cao. Đến sau lại mọi thứ không bằng ngươi. Ngay cả trúc cơ cũng là như thế, nguyên bản chúng ta tu vi không sai biệt lắm, ngươi lại ở 22 tuổi liền trúc cơ thành công, mà ta đâu, hiện tại 34 tuổi, trúc cơ hai lần đều thất bại. Nay cũng liền thôi, vì sao như vậy nhiều người khác cho rằng cao không thể phàn người đều thích ngươi, coi trọng ngươi, ngay cả hạ sư đệ tâm tâm niệm niệm vẫn là ngươi. Ta đây đâu, ai nhìn đến ta nỗ lực? Vẫn là nói, ta sở hữu nỗ lực đều là phí công chỉ cần có ngươi ở. Liền sẽ bị ngươi quang mang so đi xuống. Ngươi nói, ngươi có phải hay không trời sinh tới khắc chế ta? Nguyên lai, trong bất chi bất giác, Trần Kiều Hạnh đối chính mình có như thế thâm khúc mắc. Mạc Thanh Trần ngồi dậy, duỗi tay bắt lấy Trần Kiều Hạnh một con cánh tay nói, ngươi cho ta ngồi dậy, nghe ta nói. Trần Kiều Hạnh quật cường trừng mắt nàng, mắt chung lại có chính mình cũng chưa phát hiện yếu ớt. Mạc Thanh Trần thanh âm lạnh lùng mà vang lên, Trần Kiều Hạnh, năm đó lần đầu gặp ngươi, tuy rằng không tính vui sướng. Ta lại cảm thấy ngươi đáng giá kết giao, nhưng không nghĩ tới ngươi tuổi càng lớn càng không tiền đồ. Mạc Thanh Trần lời này nói được thực trọng, Trần Kiều Hạnh lại vẫn không nhúc nhích nghe. Chiếu ngươi logic, ngươi tưởng chính mình tu luyện nhanh nhất như vậy có phải hay không sở hữu so ngươi tu luyện mau người chết sạch mới hảo, như vậy ngươi liền thành nhanh nhất. Như vậy thực uy phong sao? Ngươi hy vọng ngươi người trong lòng thích ngươi, như vậy có phải hay không hy vọng mặt khác đối với ngươi có uy hiếp nữ tử tất cả đều chết hết, nói vậy, hắn liền nhất định sẽ thích ngươi sao? Liên tính hắn tiếp nhận rồi ngươi trong lòng liền không thấp thỏm, hắn rốt cuộc là phát ra từ nội tâm vui mừng, vẫn là không có lựa chọn nào khác dưới thỏa hiệp. Như vậy nhân duyên chính là ngươi muốn sao? Mạc Thanh Trần không chút khách khí hỏi. Trần Kiều Hạnh đột nhiên lắc đầu, không phải, ta mới không có hận không thể so với ta cường người đều chết hết. Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, như thế nói, ngươi chỉ là nhằm vào ta, không thể gặp ta tu luyện so ngươi mau, không thể gặp ta so ngươi được hoan nghênh. Trần Kiều Hạnh. Kỳ thật ngươi đấy lòng vẫn luôn là coi khinh ta đi, cho nên ta mỗi một chút tiến bộ, ngược lại sẽ làm ngươi không mau. Ta không có. Trần Kiều Hạnh lẩm bẩm nói. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn Trần Kiều Hạnh, ngươi có, bằng không vì sao ngươi không chán ghét Diệp sư huynh, không chán ghét Mạc sư tỷ, là bởi vì ngay từ đầu ngươi liền biết bọn họ tư chất hảo, thân phận hảo, cho nên bọn họ so ngươi cường là đương nhiên đúng hay không? Trần Kiều Hạnh rốt cuộc thất thanh khóc giống lên, ta không biết. Vì sao Mạc Thanh Trần nói chung? Chính mình là như vậy bất ham, càng đáng sợ chính là chính mình trong lòng cư nhiên cảm thấy nàng nói có đạo lý. Mạc Thanh Trần chậm rãi đứng lên, Trần Kiều Hạnh, ngươi hai lần trúc cơ đều chưa thành công, không ngại tính hạ tâm tới hảo hảo suy nghĩ một chút, nguyên bản so ngươi cường nhân tu luyện mau ngươi cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, nguyên bản không bằng ngươi nhân tu luyện mau ngươi xem không vừa mắt, này vẫn là nguyên lai ngươi sao. Trần Kiều Hạnh sững sờ ở tại chỗ, như suy tư gì. Mạc Thanh Trần thả người nhảy lên thuyền nhỏ, lưu lại cuối cùng một câu. Tiểu Hạ ca cùng ta nói rồi, ở rèn kim phong nhận thức thực đáng yêu một cái tiểu sư tỷ, hắn thực vui mừng. Không biết hắn nói người kia, hay không còn sẽ trở về. Trần Kiều Hạnh si ngốc nhìn Mạc Thanh Trần đi xa bóng dáng, rốt cuộc ngồi xổm xuống thân bụng mặt khóc lên. Mạc Thanh Trần khống chế thuyền nhỏ hướng Thanh Mục Phong bay đi, nàng cảm thấy rất mệt, vốn là lòng tràn đầy vui sướng trở lại môn trung, nhưng ngắn ngủn một ngày, nàng lại cảm thấy so ở mênh mang biển rộng chung một mình ẩu đả hải thú còn muốn mệt. Trở về trúc cư. Thông Thiên Phong hổ thú chính hình chữ ít nằm, ngày tốt cảnh đẹp tỉ mỗi hai người một trước một sau thế nó theo mau. Hai người thủ pháp so Mạc Thanh Trần mạnh hơn nhiều, đại lao hổ thoải mái thẳng hừ hừ. Mạc Thanh Trần đi qua đi, ngồi ở bậc thang, móc ra Lục công tử đưa giấy dai cuốn lật xem lên. Nay sổ tay chung ghi lại linh tiểu đủ phương pháp cực có ý tứ, chính mình hiện giờ trừ bỏ tĩnh tâm tu luyện, cũng giúp không được sư phụ mấy người, còn không bằng nghiên cứu một chút sản xuất vài loại linh tiểu ra tới, chờ sư phụ ra tới làm hắn nếm thử hương vị. Mạc Thanh Trần chính xem đến nhập thần, đột nhiên cảm thấy rừng trúc ngoại cấm chế bị xúc động, một lát sau truyền đến một đạo đưa tin phủ. Rồi tay tiếp nhận vừa thấy, cư nhiên là tự xưng cùng Quang Chân Nhân đại sư tỷ tử Tịch Chân Nhân. Mạc Thanh Trần nhớ rõ sư phụ đề qua, Thanh Mục Phong phong chủ Lưu Thương Chân Quân thu 6 vị đệ tử, thủ tịch đệ tử lại là một người nữ tu, đó là tử Tịch Chân Nhân, đồng thời là Lưu Thương Chân Quân duy nhất nữ đệ tử. Không dám chậm trễ, Mạc Thanh Trần vội buông ra cấm chế, còn không có tới kịp đi nghênh đón. liền thấy một cái bạch đi phiêu phiêu nữ tử chân đạp ngọc liên phiêu tiến vào. Mạc Thanh Trần ám đạo may mắn là ban ngày ban mặt, nếu là buổi tối phi dọa nhảy dựng không thể. Bạch đi liền nữ tử rơi xuống đất, một đôi mắt liền dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt. Đệ tử bái kiến đại sư bá. Mạc Thanh Trần làm thi lễ. Bạch đi liền nữ tử bàn tay trắng một trọng, mau tới đây, ngươi chính là cùng quang sư đệ thu tiểu đồ đệ a. Mạc Thanh Trần sờ không rõ tử tịch chân nhân ý tứ, ngoan ngoan đi qua, một cổ nhàn nhạt hoa sen hương bay tới, ám đạo vị trí này tịch chân nhân thực sự có điểm tiên tư mù mịt cảm giác. Ai ngờ tử tịch chân nhân kế tiếp nói lệnh Mạc Thanh Trần tức khắc thu hồi vừa rồi ý tưởng, cùng quang sư đệ quá mức keo kiệt, từ khi biết hắn thu cái tiểu đồ đệ, ta liền muốn nhìn một chút cái gì bộ dáng, nhưng mỗi lần đều bị hắn cự chi ngoài cửa, cái này hảo, sớn hắn không ở cuối cùng lăn lộn tiến vào. Nguyên lai làm ta vị kia thần tiên sư đệ tức sủi bọt mép tiểu đồ đệ, cùng đại gia giống nhau chính là hai cái mắt một trương miệng sao. Chương 192 nhưng giải ngàn ngàn kết. Mạc Thanh Trần chỉ phải miễn cưỡng cười cười, lời này kêu nàng như thế nào tiếp, chẳng lẽ chính mình muốn cùng nói, đại sư bá nói rất đúng à, đệ tử chỉ có hai cái mắt một trương miệng. Phi thường văn học. Đại khái là nhìn ra Mạc Thanh Trần không được tự nhiên, tử tịch chân nhân thanh thanh giọng nói nói, không có việc gì, ta chính là tới nhìn một cái. Như thế nào nói ngươi cũng coi như là ta sư rất sao, nếu là đối diện không quen biết, chẳng phải là làm mặt khác mấy phong tu sĩ chê cười. Mạc Thanh Trần thấy tử tịch chân nhân một bộ dấu đầu lòi đuôi bộ dáng, âm thầm buồn cười, khó trách sư phụ chưa bao giờ dám phóng vị này đại sư bá tiến vào, như thế bắt quái kết đan tu sĩ chỉ sợ không nhiều lắm, không đem sư phụ sợ tới mức chạy chối chết mới là lạ, ngoài miệng lại ngoan ngoan nói, đại sư bá nói rất đúng, nguyên bản đệ tử sớm nên tiến đến bái kiến đại sư bá mới là, chỉ là năm đó trúc cơ hấp tốc. Sư phụ đối Thanh Trần quản giáo cực nghiêm, có thất lễ chỗ, mong rằng đại sư bá chớ trách. Một phen nói tử tịch chân nhân trong lòng thoải mái, tùy tay ném ra một vật hướng Mạc Thanh Trần vứt tới. Kia đổ vật tới vừa nhanh vừa vội, mang theo nhẹ nhẹ linh quang cùng kình phong, hiển nhiên là ẩn chứa tử tịch chân nhân linh lực, có thử Mạc Thanh Trần chi ý. Mạc Thanh Trần khi còn bé tu luyện Hoa Lan Phất Huyệt tay tuy là thế tục võ công, chú ý lại là lấy phá vỡ lực, bốn lạng đẩy ngàn cân. Từ luyện tập chỉ quyết khi nếm đến Hoa Lan Phất Huyệt tay chỗ tốt, mấy năm nay Mạc Thanh Trần liền đem trong đó tinh túy dần dần dung nhập đến đấu pháp chung. Lúc này thấy một vật bay tới, nàng thủ đoạn lấy kỳ dị góc độ bốn eo vung, linh lực vọt tới trên tay đem đổ vật nhẹ nhàng tiếp xuống dưới, định chử vừa thấy, cư nhiên là một cái chân bóng ánh nhiên tinh xảo ngọc hồ. Tử tịch chân nhân di một tiếng, nhướng nhướng chân mày nàng tùy chỉ dùng nhị phân linh lực, ngọc hồ sở mang lực lượng cũng không phải một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể tiếp được trụ. Này phiên hành động bất quá là tưởng từ Mạc Thanh Trần phản ứng nhìn xem nàng có vài phần chiến đấu ý thức mà thôi. Tiểu nha đầu, nhưng thật ra thật sự có tài. Tử tịch chân nhân khen. Mạc Thanh Trần vội nói, đại sư bá quá khen, đệ tử chỉ là thảo cái xảo mà thôi. Tử tịch chân nhân nhưng thật ra càng thêm quen thuộc lên, vung tuyết trắng ống tay háo ngồi xuống, hơi thiên đầu nói, tiểu nha đầu, cùng quang sư đệ vì sao nhìn chúng ngươi a? Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, bên hai ửng đỏ theo sau biết chính mình suy nghĩ nhiều. Ngầm bực như thế nào một đề cập hắn, chính mình liền lờ tâm thần, vội nói, sư phụ hắn. Hắn nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Tử tịch chân nhân thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu, kỳ thật sống mấy trăm tuổi lao yêu tinh, cái gì sự tình chưa thấy qua, Mạc Thanh Trần này phiên vi diệu biến hóa tự nhiên không thể gạt được nàng, lập tức trong mắt bắt quái chi hỏa liền đằng mà bốc cháy lên, trên mặt hiện lên như suy tư gì biểu tình. Nha đầu này thoạt nhìn đối cùng quang sư đệ, tựa hồ có bên tâm tư a. Được rồi, ta lại không phải tới thẩm vấn, tiểu nha đầu ngươi không cần như vậy khẩn trương, phi thường văn học, ngươi vừa mới trở về núi phải hảo hảo tĩnh tu một thời gian đi, không cần quá nhớ mong sư phụ ngươi, nghĩ đến qua không bao lâu hắn liền đã trở lại, cứ như vậy, ta về trước. Tử tịch chân nhân cười nhạt nói xong chân đạp ngọc liên hướng rừng trúc bay đi. Đại sư bá, Mạc Thanh Trần tay giơ lên, ngài ngọc hồ. Tử tịch chân nhân quay đầu mỉm cười, nguyên bản là ngẫu nhiên được tưởng đưa cho cùng quang sư đệ. Nếu hắn này trận không ở, liền tặng cho ngươi làm. Ta nghe nói năm đó ngươi không ly sơn khi cùng quang sư đệ uống rượu đều là ngươi tự mình ưỡng, này ngọc hồ cho ngươi cũng không tính mai một. Hừ, nhưng thật ra cùng quang sư đệ cũng quá keo kiệt không cho ta lại đây bái phỏng cũng liền thôi, hướng hắn thảo bầu rượu ăn đều không cho, xứng đáng nếm thử diện bích tư vị. Mạc Thanh Trần trộm cười, nàng dám khẳng định, sư phụ đối vị này đại sư bá ngày thường nhất định là kính nhi viễn chi. Cũng không biết đại sư bá đã làm cái gì làm xử sự không kinh sư phụ sợ thành như vậy. Người cười cái gì? Tử tịch chân nhân nhíu nhíu mi. Mạc Thanh Trần kiểu gì thông thấu người, thấy thế lập tức nói, đại sư bá như thế dễ thân, sư phụ như vậy đệ tử tuy không hảo nói nhiều lại nguyện đem tân đủ linh tiểu phân một nửa hiến cho đại sư bá đếm thử mong rằng đại sư bá không cần ghét bỏ, nếu là ăn ngon cũng đừng trách tội sư phụ. Nói tới đây chớp chớp mắt chử, này rượu nguyên bản là cho sư phụ chuẩn bị. Nghe xong lời này, Tử Tịch chân nhân đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, ống tay háo vung lên đem Mạc Thanh Trần lấy ra tới mấy cái tiểu hồ lô thu hồi, tựa hồ lại nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, tiểu nha đầu ngươi kêu cái gì tới. Mạc Thanh Trần có chút không tin vị này đại sư bá mắt trông mong tới rồi chính là vì nhìn xem chính mình bộ dáng gì, lại không biết tên của mình, ngoài miệng vẫn là nói, Thanh Trần, đệ tử tên là Mạc Thanh Trần. Thanh Trần, nhưng thật ra tên hay, nhưng có cái gì ngụ ý sao? Tử Tịch chân nhân giống như vô tình hỏi. Mạc Thanh Trần không có nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra nói, năm đó trong tộc trưởng bối vì đệ tử ban danh, lấy này sắc Thanh Trần không nhiễm, quang bạch dạng trăng cùng chi ý. Ha ha ha ha, nay đảo cùng quang sư đệ ban hảo có hiệu quả như nhau chi diệu, khó trách các ngươi có thể trò duyên phận. Tử Tịch chân nhân đạp ngọc liên phi xa, lưu lại tiếng cười như chuông bạc. Mạc Thanh Trần ngốc lăng chỗ cũ, chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, Tử Tịch chân nhân nói lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Là vô tâm cử chỉ vẫn là ý có điều chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn nàng chỉ cảm thấy trên mặt từng trận nóng lên, chạy như bay đến trúc xá mặt sau hàn băng thác nước chung, thẳng đến lạnh băng thủy vào đầu tới hạ, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Bên kia, Tử Tịch chân nhân hừ tiểu khúc, chân đạp hoa sen chậm gì gì phi, chính là phương hướng lại không phải chính mình sườn phong, ngược lại hướng chủ phong bay đi. Chủ phong trong điện, một sơ búi tóc đạo ra, cảm xúc dâu dài, thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử tùy tiện ghế dựa thượng, tay dẫn theo cái hồ lô lớn, một ngụm uống rượu, bên cạnh sườn quỳ hai cái thị nữ ở lột quả nho. Tử Tịch chân nhân vào trong điện nhìn đến này phiên tình cảnh, có mắt không tròng chạy tới, giống như thiếu nữ lôi kéo nam tử to rộng ống tay háo hô thanh sư phụ. Này nam tử đó là Thanh Mục Phong phong chủ Lưu Thương chân quân. Lưu Thương chân quân thấy Tử Tịch chân nhân tiến vào, vẫy vây tay háo, hai cái thị nữ không tiếng động lui xuống. Tử Tịch, vi sư nói qua bao nhiêu lần, ngươi hiện giờ già đầu rồi. Đừng lại giống như năm tuổi khi như vậy lôi kéo sư phụ ống tay háo hành sao. Lưu Thương chân quân vuốt râu nói. Tử Tịch chân nhân ủy khuất bĩu môi. Sư phụ, Tử Tịch vô luận bao lớn vẫn là ngài đồ đệ à, vẫn là nói, ngài lại thu năm cái sư đệ liền không hiếm lạ Tử Tịch. Lưu Thương chân quân mày nhảy nhảy, trong lòng lại lần nữa hối hận năm đó nhất thời hồ đồ thu cái nữ đồ đệ, không khỏi tràn ngập đồng tình nói, ngươi hôm nay đi xem cùng quang thu cái kia nữ hoa. Như thế nào? Kia tiểu nha đầu khá tốt. Cùng quang sư đệ ánh mắt không tồi. Nói tới đây Tử Tịch chân nhân phục hồi tinh thần lại, cả giận, sư phụ, ngài đây là cái gì ý tứ? Lưu Thương chân quân cười gượng hai tiếng nói, không tồi là được, quá ba ngày môn trung liền vì vi sư tổ chức tiến giai lễ mừng, vừa lúc nhìn xem cùng quang tiểu đồ đệ. Tử Tịch chân nhân ngẩn ra, sư phụ, ngài đồng ý tổ chức tiến giai lễ mừng. Lưu Thương chân quân cười hắc hắc, đương nhiên, thủ đến sư huynh lại cổ hủ, cũng đến xem là cái gì thời điểm a. Môn trung tương đối long trọng chính là kết đan lễ mừng cùng kết anh lễ mừng, kết đan lễ mừng sẽ toàn môn xem lễ, nếu là này tu sĩ trong tộc thân nhân còn tại, đồng dạng sẽ mời tới xem lễ. Kết anh lễ mừng càng vì long trọng, chẳng những toàn môn toàn khánh, còn sẽ quảng mời đồng đạo tu sĩ xem lễ, này liền tương đương hướng toàn bộ tu chân giới báo cho, môn phái này ra đời một vị tân nguyên anh tu sĩ, môn phái thực lực có bay vọt tăng lên. Tu sĩ tiến vào nguyên anh sau, mỗi một cái tiểu tiến giai đều cực kỳ gian nan. Cao hơn một cái tiểu cảnh giới nguyên anh tu sĩ thực lực sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên tiểu tiến giai đồng dạng sẽ tổ chức lễ mừng, bất quá chỉ cần toàn môn xem lễ là được. Lưu Thương chân quân đó là coi đây là từ, yêu cầu thái thượng trưởng lao phóng cùng quang chân nhân ra tới, bằng không thiếu một cái đồ đệ xem lễ, hắn liền không tổ chức. Cứ như vậy, Lưu Thương chân quân cùng thái thượng trưởng lão thủ đến chân quân rằng co nửa ngày, cuối cùng lấy thủ đến chân quân thỏa hiệp mà chấm dứt. Tử Tịch, mấy năm nay vi sư vẫn luôn đang bế quan. Ra tới sau mới biết được cùng quang tiến giai trung kỳ, ngươi có biết này trong đó nguyên do? Lưu Thương chân quân đề tài vừa chuyển. Tử Tịch chân nhân lắc lắc đầu, Tử Tịch không biết, từ năm đó kia sự kiện sau, cùng quang sư đệ liền hiếm khi cùng Tử Tịch lui tới. Như vậy sao? Lưu Thương chân quân ngón tay gõ quang ngói lượng tím hồ lô, đột nhiên hỏi nói, hắn như thế nào sẽ nhớ tới thu đồ đệ đâu? Tử Tịch chân nhân vẫn là lắc đầu, cùng quang sư đệ thu đồ đệ một chuyện, lệnh môn trung đệ tử đều lắp bắp kinh hãi. Nhiều nhất một loại cách nói đó là bởi vì kia nữ hoa 22 tuổi trúc cơ, cùng quang sư đệ nổi lên tích tài chi tâm. Lưu Thương chân quân khỏe miệng phiết phiết, 22 tuổi trúc cơ đừng nói là ở giao quang, chính là phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục, đều là tài tuyệt thế, chỉ là cùng quang, hắn không phải coi trọng này đó người. Sư phụ, ngài nói, cùng quang sư đệ có thể tiến lên giai, có thể hay không là năm đó khúc mắc giải khai. Tử Tịch chân nhân thật cẩn thận hỏi. Lưu Thương chân quân hiếm thấy thở dài, chính mình đồ đệ. Như thế nào một cái so một cái phiền toái đâu. Sư phụ, ngài năm đó không phải nói, cùng quang sư đệ linh căn, nộ tính, tâm tính đều là tuyệt hảo, chỉ là tu hành quá mức thuận lợi, thiếu hồng trần rèn luyện, chỉ sợ tình kiếp khó qua sao. Tử tịch chân nhân lại nói, Lưu Thương chân quân chính sắc mặt, tử tịch, ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì? Tử tịch chân nhân trong đầu liền hiện lên thanh linh dục tú thiếu nữ bên thai ửng đỏ bộ dáng, ngoài miệng lại nói, không có, tử tịch ý tứ là, mấy năm nay cùng quang sư đệ hiếm khi đại ở môn trung, đi không ít địa phương, sau lại thu đồ đệ, có lẽ kia khúc mắc liền ở bất chi bất giác chung giải khai. Chỉ mong đi. Lưu Thương chân quân sờ sờ râu, ánh mắt đầu hướng nơi xa. Thanh Mục Phong cùng quang chân nhân sở trụ sơn phong, Mạc Thanh Trần này hai ngày mang theo hai cái thị nữ hảo hảo xử lý một chút, chờ đem hết thể thu thập gọn gàng ngăn nắp, lúc này mới đem ngày tốt cảnh đẹp triệu tiến lên đây, chắc chắc các nàng linh căn. Này một chắc cư nhiên có chút kinh hỉ, tỉ mỗi hai người đều là tam linh căn, chẳng qua ngày tốt tam hệ linh căn trung hỏa hệ linh căn đặc biệt xuất sắc, cảnh đẹp thủy hệ linh căn xuất sắc. Mạc Thanh Trần không khỏi động tâm tư, nguyên bản nhận lấy này đối tỉ muội, bất quá là tưởng cho các nàng một đường sinh cơ, đến lúc đó thế chính mình chuẩn bị động phủ việc và thôi. Lại không nghĩ rằng các nàng linh căn còn tính có thể, lại cắt có sông ra một chỗ. Cứ như vậy, nếu là bồi dưỡng thích đáng, liền tỉnh chính mình trước mặt người khác không tiện thi triển hỏa hệ pháp thuật cùng bởi vì không có thủy hệ linh căn không dễ thi triển thủy hệ pháp thuật phiền thoái. Các ngươi chờ một chút. Mạc Thanh Trần đứng lên muốn đi chúc các trung phiên phiên thích hợp tỉ mỗi hai người công pháp, lại sững sờ ở nơi đó. Cách đó không xa, không biết khi nào nhiều một người, áo xám phi dương, mỉm cười mà đứng. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 193 tổng bị vô tình bực. Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn người nọ, hắn cười vẫn là như vậy ôn nhu nội liễm, người lại s hao gầy. Sư phụ, Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, thân hình vừa động. Nhưng theo sau liền thấy một đạo hoàng hắc ảnh tử nhanh như tia chớp bay nhanh mà đi, nhấc lên dòng khí đem Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa quát ngã xuống đất. Chủ nhân thông thiên phong hổ thú phát ra ngọt đến phát nị làm lũng thanh, vững chắc cho Cố Ly một cái ôm. Cố Ly vô vỗ thông thiên phong hổ thú hổ đầu, từng bước một hướng Mạc Thanh Trần đi tới, thông thiên phong hổ thú lại chết bắt lấy không bỏ, treo ở Cố Ly trên người vung vung. Đại hoa, Cố Ly rốt cuộc bất đắc dĩ hô. Thông thiên phong hổ thú lúc này mới ủy khuất lòng mong đuốt, nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Ly phía sau, một đôi mắt cảnh cáo dường như trừng mắt Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần trong mắt lại chỉ có hướng nàng đi tới nam tử. Thanh Trần, ta đã trở về. Cố Ly nhìn sững sờ tiểu đồ đệ, nhìn không được cười. Kia tươi cười ấm áp sạch sẽ, chút nào không hỗn loạn mặt khác, Mạc Thanh Trần trong lòng liền bỗng nhiên nhiều một tia sợ hãi, thiên luôn vạn ngữ ngạnh ở hầu trung, cuối cùng chỉ là thấp thấp hô một tiếng, sư phụ. Cố Ly vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, bất quá 5 năm, ngươi đã tiến giai trung kỳ, nhưng thật ra ra ngoài vi sư dự kiến, tới, cấp sư phụ giảng một giảng mấy năm nay trải qua. Nói một hiên vật áo, ngồi ở bậc thang. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy vi sư hai chữ chói tai thực, cố tình người nọ vẫn là đạm nhiên ôn hòa nhìn nàng, không khỏi cắn cắn môi dưới nói, sư phụ, ngài liền không có cái gì đối Thanh Trần nói sao. Cố Ly ngẩn ra. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói, sư phụ, ngài có phải hay không xuống núi đi tìm ta. Cố Ly mắt hơi hơi nheo lại, thon dài ngón tay xẹt qua thông thiên phong hổ thú kim hoàng lông tóc. Sư phụ, ngài có phải hay không đi hợp hoan tông, còn giết lúc ấy hãm hại Thanh Trần nữ tu. Mạc Thanh Trần trước nay không cảm thấy nói chuyện như thế khó khăn, gương mặt từng trận nóng lên. Thanh Trần, ngươi tưởng nói cái gì? Cố Ly chỉ cảm thấy 5 năm không thấy, chính mình càng thêm không hiểu đến tiểu đồ đệ tâm tư. Nhìn Cố Ly thông thấu thanh triệt ánh mắt Mạc Thanh Trần không lý do cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nàng hôm nay nếu không hỏi cái minh bạch, ngày sau chỉ sợ không còn có dũng khí, liền thật sâu hít một hơi nói, sư phụ ngài. Ngài vì sao đối Thanh Trần như thế hảo? Cố Ly cười, trong mắt có tinh quang lập lòe. Lại toát ra chính mình đều không hiểu được sủng nịch, nha đồng đốc, ta là sư phụ ngươi à. Chỉ là như thế. Mạc Thanh Trần sắc mặt dần dần trắng bệnh, nhấp chặt đôi môi vẫn không nhúc nhích nhìn Cố Ly mắt. Cố Ly bỗng nhiên bị kia hai mắt chử xem trong lòng nhảy dựng, ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, lại lập tức đem kia hoang đường ý tưởng gắt gao áp xuống thanh âm không tự giác lạnh xuống dưới. Thanh Trần, ta mới từ huấn giới đường ra tới, có một số việc muốn liệu lý một chút, chờ ngày khác, chúng ta thầy trò lại hảo hảo tâm sự đi. Nói xong nhấp nhấp môi, hướng trúc cư đi đến. Mạc Thanh Trần giống như bị vào đầu bắt một chậu nước lạnh, tới nàng trong lòng lạnh cả người, nhìn kia nói cô thanh bóng dáng môi cắn lại cắn lúc này mới không làm nước mắt rơi xuống. Nàng liếc vẫn luôn sững sờ ngày tốt cảnh đẹp liếc mắt một cái, lúc này mới chạy chối chết chạy vội tới sau núi thác nước, cầm thanh mục kiếm một lần thi triển khởi phồn hoa diễn mục kiếm quyết. Cảnh đẹp tiểu thư nàng có phải hay không, ngày tốt tuy nghĩ sao nói vậy, lại không mất thiếu nữ mẫn cảm. Cảnh đẹp trừng mắt nhìn ngày tốt liếc mắt một cái, ngày tốt, này không phải chúng ta nên nhọc lòng, hôm nay dược viên chung sống còn không có làm xong, đi thôi. Ngày tốt đi theo cảnh đẹp hướng dược viên đi đến, do dự nửa ngày vẫn là nhịn không được nói, ta vẫn luôn cảm thấy tiểu thư là thiên chi kiêu nữ, hiện tại mới phát giác tiểu thư cũng có đau khổ. Hoán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, này thế nhân lại có cái nào thật sự có thể thoát khỏi đâu. Cảnh đẹp thấp thấp thở dài một hơi, dùng dược quốc thật cẩn thận rửa sạch khởi cỏ dại tới. Hắn là thật sự không rõ chính mình tâm ý vẫn là ra vẻ không biết. Mạc Thanh Trần huy kiếm, bị vấn đề này nhiễu trong lòng từng trận đau đớn. Một lần, hai lần, ba lần. Mạc Thanh Trần đứng ở hàn tuyền thác nước chung không ngừng thi triển phồn hoa diễn một kiếm quyết, trong cơ thể linh lực bay nhanh trôi đi, lại có một loại nói không nên lời thống khoái. Gia Gia nói rất đúng, cảm tình quả nhiên là nữ tu lớn nhất nhược điểm, nàng không khỏi nhớ tới thật lâu phía trước lớn lao năm dạy bảo. Theo kiếm pháp một lần thi triển Mạc Thanh Trần dần dần cảm nhận được cái loại này nhân kiếm hợp nhất cảm giác, phảng phất chính mình trên tay không phải cầm kiếm, mà là kiếm cùng tay huyết mạch tương liên, kiếm chính là tay, tay đã là kiếm. Loại này huyền diệu cảm giác lệnh Mạc Thanh Trần đã quên mặt khác, trong đầu trống rỗng, kiếm pháp lại vô ý thức thi triển, nguyên bản chiêu thức cùng chiêu thức chi gian liên tiếp, cái loại này trệ sắp cảm giác không còn sót lại chút gì. Nếu là có người tại đây liền có thể nhìn đến. Lập với thác nước trung Mạc Thanh Trần một tay kiếm pháp vũ nước chảy mây trôi, phảng phất cùng thác nước liền vì nhất thể. Ý thức dần dần linh hoạt kỳ ảo Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy trong tay một kiếm phát ra một trận ngâm khẽ, tiếp theo liền thấy màu xanh lá hoa quang đại thịnh, trước mắt xuất hiện một khối màu xanh lá màn trời. Theo sau, kia khối màn trời chợt vỡ vụn thành điểm điểm linh quang, trong cơ thể linh lực hao hết Mạc Thanh Trần bị dòng nước xiết mà xuống thác nước hướng chân cẳng mềm nhũn ngã xuống. Ngã xuống đất nháy mắt Mạc Thanh Trần liền cảm thấy rơi vào một cái ấm áp mà khô ráo trong ngực, hôn loạn nhàn nhạt rượu hương mát lạnh hơi thở đánh úp lại. Sư phụ! Mạc Thanh Trần vươn tay, nhẹ nhàng vây quanh được Cố Ly eo. Cố Ly thân mình cứng đờ, túi đầu nhìn Mạc Thanh Trần, trong lòng ngực nữ tử tóc mái bị thủy ướt nhẹp, rõ ràng hiển lộ ra một đôi tiếu sinh đào hoa đồng, trong mắt có lệnh hắn không dám nhìn gần quan mang. Cố Ly vội đem Mạc Thanh Trần phóng tới trên giường, thấp thấp nói, "Hảo hảo nghỉ ngơi." Nói xong liền như gió vội vàng rời đi. Mạc Thanh Trần, ngươi cái này ngu ngốc, ai làm ngươi một đầu chát đi vào, còn không biết xấu hổ một hai phải lôi kéo nhân ra hỏi cái minh bạch. Mạc Thanh Trần hung hăng méo chính mình mặt một phen, phiên tay cầm ra một cái tiểu hồ lô ngửa đầu uống lên lên. Uống xong rồi. Mạc Thanh Trần lắc lắc tiểu hồ lô, đem không hồ lô ném tới trên mặt đất, lại lấy ra một cái hồ lô tiếp tục uống. Không bao lâu, trên mặt đất liền đôi hơn 10 cái tiểu hồ lô. Dấu cửa gỗ, nguyệt lãnh hồi cũ mà. Ngưng mắt chỗ, Hàn Yên suy thảo thê. Một ngụm yên hà liệt hỏa, uống bất tận, nóng rực mãn hầu nào đoạn hồi ức. Vọng tuyết lạc ngàn dặm, đem áo xanh giấu đi. Cách thiên ngai, không mong có gặp nhau kỳ. Lại đem rượu bằng tế, một say hỏi thiên địa. Mạc Thanh Trần thấp thấp sướng khởi không biết nào một đời ngẫu nhiên nghe tới tiểu khúc, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Uy, uy, đừng sướng lạp. Ai? Mạc Thanh Trần mắt say lờ đờ ngông lung hỏi. Linh thú trong túi hỏa ô nha hoa hoa hai tiếng, ta à, ngươi đừng một người uống à. Tốt xấu cho ta chừa chút đi. Mạc Thanh Trần thú nhận hỏa ô nha đem một cái tiểu hồ lô đưa qua, ngươi nói rất đúng, rượu nên hai người uống, ách, sai rồi có chỉ quạ đen bồi rượu, cũng so một người hảo. Hỏa ô nha tặng Mạc Thanh Trần một cái đại đại xem thường, ta nói, ngươi hôm nay không tật xấu đi. Mạc Thanh Trần đau khổ cười một tiếng, vô nguyệt, ta hôm nay không muốn cùng ngươi đấu võ mồm, ta. Lòng ta khó chịu thực. Hỏa ô nha cười nhạo một tiếng, cho nên ta nói ngươi có tật xấu à. Còn không phải là ngươi thích sư phụ ngươi hắn không thích ngươi sao, thì tính sao ngươi liền không sống lạp, không tu tiên lạp. Cả ngày mượn rượu tới sầu lạp. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nói, ta không có. Ngươi sẽ không hiểu. Hỏa ô nha hừ lạnh nói, ngươi đây là lỏa kỳ thị, quả đen liền không có cảm tình sao. Nhớ năm đó bổn cô nương liên tiếp bị mười mấy người trong lòng nguyện cự, còn không phải làm theo sống được hảo hảo. Mười mấy. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, mở to đại đại đào hoa đồng tò mò nhìn hỏa ô nha. Hỏa ô nha đầu hướng bên cạnh một ai, mười mấy có cái gì kỳ quái, bổn cô nương thích thượng một cái, nhân ra không để ý tới quá đoạn thời gian lại thích một cái bái. Năm đó nếu không phải ngươi đem ta mang ra ưu nhạc gốc, ta nghĩ, tổng hội có một cái cũng thích ta hử. Ha ha ha ha, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Mạc Thanh Trần thấp thấp cười, đống nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hỏa ô nha mắt trợn trắng, này còn dùng tưởng sao, ngươi thích cái nào là chính ngươi sự, nhân ra nếu không thích ngươi. Cùng nhân ra nửa điểm quan hệ đều không có, ngươi như vậy khóc sướt mướt làm cho ai xem. Mạc Thanh Trần nắm chặt tiểu hồ lô, mắt cong lên, ta nhất định là đang nằm mơ, cư nhiên bị một con quạ đen cấp giáo huấn. Ha ha, bất quá ngươi nói rất đúng ta thích ai, nguyên bản chính là ta chính mình sự, cùng người khác không quan hệ. Như thế nào nhất thời hồ đồ, như thế dễ hiểu đạo lý đều đã quên, ta hôm nay quả nhiên là có tật xấu. Sách! Hòa Ô Nha trừng mắt nhìn lệnh qua trên giường ngủ Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, hai chỉ cánh phủng tiểu hồ lô ừ ngực uống lên lên. Ngày thứ hai Mạc Thanh Trần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương nói, nguyên lai say rượu như thế khó chịu. Tiểu thư, ngài tỉnh. Mạc Thanh Trần đi ra cửa phòng, ngày tốt cảnh đẹp hô. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt quét quét. Tiểu thư, ngài chờ. Ngày tốt hấp tấp chạy đến phòng bếp nhỏ theo sau bưng một cái khay chạy trở về, cười nói, đây là chân nhân làm cơm sáng, công đạo chúng ta chờ ngài tỉnh liền bưng cho ngài ăn. Nói xong tỉ muội hai người lặng lẽ lấy mắt đánh giá Mạc Thanh Trần, lại thấy Mạc Thanh Trần thần sắc bất biến bưng lên một chén cháo, vừa uống vừa hỏi, sư phụ đâu? Chân nhân vừa mới đi ra ngoài, giống như còn rất vội vàng. Cảnh đẹp Trần chờ nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đã biết, các ngươi trước đi xuống nghỉ tạm đi, hôm nay ta đi tìm xem thích hợp các ngươi tu luyện công pháp. Nói xong từ từ ăn cháo. Ngày tốt cảnh đẹp tức khắc đại hỉ, cùng kêu lên nói, đa tạ tiểu thư. Mạc Thanh Trần một chén cháo còn không có ăn xong, Cố Ly liền phản trở về, thấy nàng ngồi ở chỗ kia, dừng một chút. Mạc Thanh Trần lại ngẩng mặt, cười nói, sư phụ, sớm. Cố Ly mím môi, lúc này mới đi đến Mạc Thanh Trần bên người, đưa qua một cái túi chứa vật nói, ngươi nhìn xem nào kiện thích hợp. Mạc Thanh Trần buồn bực tiếp nhận tới, thần thức đảo qua, bên trong cư nhiên chứa đầy quần áo trang sức, không khỏi lăng nói, sư phụ. Cố Ly trên mặt tựa hồ hiện lên một tia xấu hổ, hôm nay ngươi sư tổ tổ chức tiến giai lễ mừng, phàm ta Thanh Mục Phong đệ tử đều có thể người mặc trang phục lộng lẫy. Mạc Thanh Trần sắc mặt tối sầm, sư tổ tổ chức tiến giai lễ mừng. Hôm nay, Cố Ly ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Kia ngài như thế nào không nói sớm? Mạc Thanh Trần gần từng chữ một hỏi. Cố Ly dừng một chút, nửa ngày mới phun ra hai chữ, đã quên. Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt càng hắc, vội nói, Thanh Trần, ngươi mau đi thay quần áo, lại không đi chỉ sợ đã muộn, ta đi lấy điểm đồ vật. Vừa dứt lời liền lóe tiến chính mình trong phòng. Chương 194 Tề tụ hậu Đức Phong. Mạc Thanh Trần nhìn kia màu xám bóng dáng, không tiếng động cười cười, xách theo túi chữ vật phản hồi mình nhà ở. Hiện giờ đúng là giữa hè, trong túi chữ vật quần áo toàn là sa mỏng nhẹ lụa, trong chớp mắt sa tím đỏ bừng chất đầy giường. Mạc Thanh Trần nhắc tới một kiện đào hoa mây mù yên la sam, lại nhìn xem một bên hà màu ngàn sắc hoa mai kiểu váy lụa, khoe miệng kéo kéo, sư phụ à, ta giao quang chỉ trích đạo môn sao, ngài cho ta chọn này đó quần áo, thật sự ăn mặc đi ra ngoài. Chôn ở quần áo chung lay nửa ngày, lúc này mới miễn cưỡng nhảy ra một bộ nguyệt bạch giải hoa yên la sam, xứng thiển bích sắc thủy váy. Mạc Thanh Trần đem xiêm y lìa đổi hảo, đối với lưu ly kính thuần thục vãn xong hoàn vọng nguyệt búi tóc, nghịch ngợm lại không mất trang trọng. Đối kính chiếu chiếu, Mạc Thanh Trần trong lòng thật sự không đế, không biết sư phụ trong miệng trang phục lộng lây rốt cuộc thịnh đến cái gì trình độ, vạn nhất nhân ra đều là một mạc đạo bảo, chính mình này trang điểm sống thoát thoát chính là một cây thủy hành á, nhưng vạn nhất thật là chính mình lý giải mặt chữ ý tứ, này phó đã phẫn lại quá mức tố nhã. Nghĩ nghĩ, Mạc Thanh Trần đem kia đóa màu làm châu hoa cắm tới rồi xong hoàn búi tóc trung ương, lại ở vành thai treo lên thỏ ngọc đảo dược mỡ dê ngọc khuyên thai, cả người tức khắc linh động vài phần. Thanh Trần, ngươi đã khỏe sao? Ngoài cửa truyền đến Cố Ly thanh âm. Ai, tới. Mạc Thanh Trần đáp ứng một tiếng, vội đi ra ngoài, chạm được Cố Ly mắt, nhịn không được hơi hơi cúi đầu, này tựa hồ là sau khi lớn lên lần đầu tiên lấy dáng vẻ này thấy hắn đi. Cố Ly nhìn xuất hiện ở trước mắt thanh lệ thiếu nữ, trắng nón vành thai thượng một đôi nghịch ngợm thỏ con lắc qua lắc lại, hoảng hắn hơi hơi thất thần. Sư phụ. Mạc Thanh Trần bay nhanh dương mắt liếc mắt nhìn hắn, trần trờ nói, Thanh Trần như vậy, có thể sao? Cố Ly một đốn, thấp thấp lên tiếng ân, theo sau rồi lại nói, chờ một chút út. Mạc Thanh Trần dừng lại chân, buồn bực nhìn Cố Ly. Cố Ly trong tay không biết khi nào nhiều một khối cực kỳ thông thấu ánh nhuận băng sắc ngọc thạch, đầu ngón tay nhẹ nhẹ màu xanh lá linh quang quanh quẩn, ngón tay tung bay gian ngọc thạch mảnh vụn giống như băng tinh phi chiếu vào không trung, không bao lâu thế nhưng tạo hình ra một chi băng sắc châm ngọc, thoa đầu là mỹ lệ hình bán nguyệt trạng. Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn nửa tháng châm ngọc, sư phụ, ngài đây là đưa cho Thanh Trần sao? Cố Ly khỏe môi treo lên nhàn nhạt ý cười, thon dài mảnh khảnh ngón tay cầm băng sắc châm ngọc, thật cẩn thận vì Mạc Thanh Trần cắm đến phát gian, thấp thấp nói, như vậy đẹp chút, vừa lúc xứng ngươi thỏ ngọc khuyên thai. Chui vào chóp mũi mát lạnh hơi thở càng thêm nồng đậm, Mạc Thanh Trần tức khắc hà phi hai má, vội áp xuống nhếu người ý niệm nói, sư phụ thỏ ngọc không phải ở tại Nguyệt cung sao, ngài chỉ lộng cái nửa tháng ra tới như thế nào trụ? Cố Ly cười thanh nhã đạm nhiên, chu không dưới, cho nên rơi xuống. Mạc Thanh Trần vô ngữ, theo sau liếc Cố Ly một thân áo xám liếc mắt một cái, nhíu mày nói, sư phụ, ngài vì sao không thay quần áo? Cố Ly con môi, thay đổi. Thay đổi. Mạc Thanh Trần trừng lớn mắt qua lại nhìn quét, như thế nào cũng không cảm thấy này thân quần áo cùng phía trước nhìn đến có cái gì khác nhau. Ân, này thân tân một chút. Cố Ly rốt cuộc thắng không nổi Mạc Thanh Trần sáng quắc ánh mắt áp lực nhẹ giọng nói. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, theo sau thủ đoạn vừa lật, trong tay xuất hiện một viên từ thanh thẳng mặc vào màu tím hạt châu. Bắt tay duỗi lại đây. Mạc Thanh Trần dương dương trong tay hạt châu. Cố Ly thành thành thật thật vươn bàn tay to ánh mắt không rời màu tím hạt châu. Đây là cái gì? Tựa hồ có yên ổn tâm thần công hiệu. Mạc Thanh Trần biên đem thanh thẳng hệ ở Cố Ly trên cổ tay biên nói, đây là Thanh Trần du lịch khi ngẫu nhiên được đến, gọi là An Thần Tím Hoa Châu. Sắc thật có yên ổn tâm thần hiệu quả, nhân gia nói cho ta, này An Thần Tím Hoa Châu đó là đối nguyên anh tu sĩ đều sẽ hữu hiệu, cho nên sư phụ ngươi về sau không được hái xuống. Nói, Mạc Thanh Trần lặng lẽ sờ sờ chính mình trên cổ tay giống nhau như lúc hạt châu, tâm tình tức khắc phi dương lên. Nhìn Mạc Thanh Trần khỏe miệng nhẹ dương, lúng đồng tiền như hoa bộ dáng Cố Ly tươi cười ấm áp, giương tay tế ra phi hành pháp bảo. Cố Ly phi hành pháp bảo chính là một quản trúc tiêu, Mạc Thanh Trần chạm đi lên khi, chỉ cảm thấy tiêu mặt bóng loáng, có lòng bàn chân trượt nguy hiểm, vội ổn trọng thân mình tuy là như thế, Cố Ly mới vừa một phát động pháp bảo, nàng vẫn là thân mình nhoáng lên, nếu không phải mau tay nhanh mắt bắt lấy Cố Ly góc áo, liền thiếu chút nữa lung lay hạ. Sư phụ. Mạc Thanh Trần khí cực, chẳng lẽ sở hữu sư phụ thúc dục phi hành pháp bảo khi, đều không chào hỏi sao? Giờ khắc này, nàng vạn phần lý giải lý trí xa tâm tình. Hậu Đức Phong trên quảng trường lớn biển người tấp nập, đứng đầy người mặc thanh bào đệ tử, có khác vô số áo xám đệ tử rất xa nhìn, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Trường hợp này, trên quảng trường tự nhiên là không có tạp dịch đệ tử đặt chân nơi. Nay trong đó, đứng ở quảng trường đông sườn đệ tử nhất đáng chú ý, chỉ thấy bọn họ mỗi người thân xuyên hoa phục, đặc biệt là nữ đệ tử, các màu quần áo giống như mây tía, đi đường ngọc bội len keng, xứng với giảo hảo khuôn mặt, uyển chuyển dáng người. Mỗi người như tiên tử lâm sóng, ngọc nữ hàng trần, thẳng chọc đến mặt khác bốn phong đệ tử ánh mắt liên tiếp trông lại, nam đệ tử ánh mắt toàn là hưng phấn tán thưởng, nữ đệ tử còn lại là lại toan lại đố. Thanh mục phong đệ tử vô luận ngoại môn nội môn, mỗi người ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, có người khác ánh mắt quét tới, liền làm ra một bộ rụt rè bộ dáng, lại che giấu không được đầy mặt không khí vui mừng. Hừ, có cái gì ghê gớm? Một cái nữ đệ tử thấy ái mộ sư huynh ánh mắt liên tiếp hướng thanh mục phong nữ tu nơi đó nhìn lại, khẽ gắt nói. Kia nam tu vội túi đầu hướng đến, sư muội đừng tức giận, ta chỉ là tò mò, muốn nhìn xem vị kia trong truyền thuyết Mạc Sư Thúc là cái gì bộ dáng. Mạc Sư Thúc. Nữ đệ tử nhíu nhíu mày, ngay sau đó bừng tỉnh, a, ngươi là nói vị kia Mạc Sư Thúc. Tiểu muội nghe nói nàng là yêu nữ, sư minh, không được ngươi xem. Nam tu sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội hung hăng kéo nữ đệ tử một phen, sư muội. Ngươi nhỏ giọng điểm, vị kia Mạc Sư Thúc là cùng Quang Chân Nhân ái đồ, vẫn là Diệp Sư Thúc người trong lòng, mặc cho ai nghe được, chúng ta đều không tránh được trách phạt. Nữ đệ tử cúi đầu, bất bình nói, hiện tại thật nhiều đồng môn đều ở truyền A, là Nguyễn Tiên Tử nói đâu. Nam tu khuyên nhủ, sư muội, ngươi không cần tùy hứng, ngươi cũng nói, là Nguyễn Tiên Tử nói, Nguyễn Tiên Tử cái gì thân phận, nàng nói được chúng ta nhưng không nói được. Trương sư đệ, ngươi đừng tễ, lại tễ ta đụng phải phía trước sư huynh. Một cái áo xám đệ tử nói. Một cái khác áo xám đệ tử lẩm bẩm một tiếng, người thật nhiều, xem không a, ai, chúng ta tạp dịch đệ tử chính là mệnh khổ, loại này mấy chục năm khó gặp náo nhiệt trường hợp, cũng chỉ có thể nhìn đến mãn nhãn đầu. Phía trước đệ tử cười hắc hắc, không có biện pháp, Trương sư đệ, ai làm ngươi cái đầu lùn đâu. Họ Trương áo xám đệ tử không vui, Triệu sư huynh, ngươi cái đầu cao, cũng chính là nhìn đến càng nhiều đầu mà thôi, nhưng cái đó chân nhân, chân quân. Còn chờ một lát tổ chức nghi thức trường hợp, ngươi chạm nơi này xem tới được sao. Phía trước đệ tử buồn bực niết miệng, ngươi nói rất đúng, chúng ta loại này tạp dịch đệ tử, cũng chính là cảm thụ một chút náo nhiệt bái. Phía trước áo xám đệ tử quay đầu, nhìn hai người hỏi, các ngươi nghe nói qua Thanh Thanh Song Su, sao? Phía trước đệ tử a một tiếng nói, chính là trước đó vài ngày truyền ồn ào huyên náo Thanh Thanh Song Su. Không tồi. Phía trước đệ tử gật gật đầu. Phía trước đệ tử gật gật đầu nói, này ta đương nhiên biết. Nghe nói kia hai vị sư thúc đều là xuất từ Thanh Mục Phong, tuổi còn trẻ liền trúc cơ thành công, bái ở kết đan chân nhân môn hạ, các nàng tựa hồ cùng Diệp sư thúc rất có gốc mắt. Phía trước đệ tử cười lạnh nói, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, Thanh Thanh Song Su, xuất từ Thanh Mục Phong không tồi, nhưng các nàng ban đầu chỉ là tạp dịch đệ tử, còn ở chung một phòng, này liền tiên có người biết đi. Cái gì, các nàng là tạp dịch đệ tử xuất thân? Hai người kinh hô. Phía trước đệ tử gật gật đầu, không tồi. Hiện giờ Thanh Thanh Song Su, quang mang vạn trượng, liền truyền ra cùng là xuất từ Thanh Mục Phong chuyện cũ, Thanh Mục Phong một chúng đệ tử có chung vinh dự, đề cập đương thời ý thức xem nhẹ các nàng nguyên bản là tạp dịch đệ tử sự thật. Kia sư huynh là như thế nào biết được đâu? Một cái đệ tử hỏi. Phía trước đệ tử cười nói, ta cùng Thanh Mục Phong một vị họ Lưu sư muội có chút giao tình, nàng nguyên bản là Thanh Thanh Song Su, tạp dịch đệ tử thời kỳ bạn cùng phòng. Này đó các ngươi cũng không cần miệt mài theo đuổi, ta chỉ nghĩ nói, lúc trước Thanh Thanh Song Su, nếu là giống các ngươi giống nhau ý tưởng, liền không có hiện tại Thanh Thanh Song Su, càng sẽ không cá nhảy long môn, được đến kết đan chân nhân lọt mắt xanh. Nhị vị đệ tử nghiêm nghị, sư minh, đà tạ nhắc nhở. Giao quang tạp dịch đệ tử hơn 10 vạn, có bao nhiêu ôm tu tiên mộng vào tiên môn, lại bị tàn khốc sự thật ma diệt trong lòng mộng tưởng. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh ca hai người sự tích xác thật cấp vô số tạp dịch đệ tử mang đến hy vọng, chỉ là các nàng chính mình cũng không biết, ở lặng yên không một tiếng động chung, có bao nhiêu người nhân các nàng mà thay đổi. Quảng trường ở giữa trên đài cao, năm vị nguyên anh tu sĩ phân vị mà ngồi, từng người phía sau lại các ngồi mấy vị kết đan tu sĩ, chậm thì 3-4 người, nhiều thì người, lại sau này, tắc đứng kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử. Những người này, đó là giao quang phái tối cao đoan nơi. Lưu Thương sư đệ, ngươi nên nhập vị đi. Ở giữa nguyên anh tu sĩ búi tóc đạo ra sơ không chút cầu thả, thâm ý đi tay háo rộng, tiên phong đạo cốt, đúng là giao quang phái thủ tọa thái thượng trưởng lão thủ đến chân quân. Lưu Thương chân quân thân xuyên huyền sắc đạo bào, trước ngực sau lưng là càn khôn bát quái đồ án, tay háo rộng thượng là vân vân tiên hạc, có vẻ trang trọng túc mục. Nghe xong thủ đến chân quân nói, hắn lại hướng phía đông phương hướng ngắm ngắm, âm thầm nói, cùng quang tên tiểu tử thối này, nên sẽ không uống say hỏng việc đi. Này phiên nói thầm rơi vào vài vị nguyên anh tu sĩ trong hai, mọi người không khỏi nhuẩn miệng cười. Đúng lúc này, liền thấy một đạo bích sắc lưu quang từ đông mà đến, trong chớp mắt rơi xuống trên quảng trường vô số đệ tử ánh mắt động tác nhất trí rơi xuống nơi đó. Cố Ly mang theo Mạc Thanh Trần, làm lơ mọi người ánh mắt chậm rãi đi lên đài cao, đối thủ đến chân quân cùng Lưu Thương chân quân cáo tội một tiếng, đi đến Thanh Mục Phong kia chỗ nhất mặt vị chỗ ngồi chỗ, đó là Lưu Thương chân quân quan môn đệ tử chỗ ngồi. Mạc Thanh Trần căng ra đầu đứng ở cùng quang chân nhân mặt sau, chỉ cảm thấy chính mình bị hàng ngàn hàng vạn nói ánh mắt quét một lần lại một lần, thẳng nướng trên người muốn bốc khói, không khỏi truyền âm nói, sư phụ, như vậy trường hợp, ngài liền không thể sớm một chút tới sao. Cố Ly mím môi, không có đáp lời, hắn tổng không thể nói cho tiểu đồ đệ, hôm qua nàng nói kia phiên lời nói làm hắn tâm phiền ý loạn, kết quả đem hôm nay việc quên đến gắt gao sao. Thấy Cố Ly không có lên tiếng, Mạc Thanh Trần chửi thầm một lần lại một lần. Đương thủ đến chân quân cao giọng tuyên bố lễ mừng bắt đầu, những cái đó ánh mắt rốt cuộc từ Mạc Thanh Trần trên người rời đi khi, lại có một đạo ánh mắt trước sau dừng ở trên người nàng. Mạc Thanh Trần không khỏi dương mắt nhìn lên, rơi vào trong mắt chính là một trường tuấn mỹ vô đúc lại khó nén tiểu tùy mặt. Chương 195 Tam Xu Tố Đường Tình. Mạc Thanh Trần cuống quýt đừng xem qua đi, tránh đi Diệp Thiên Nguyên ánh mắt. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp chặt thành một cái tuyến, ánh mắt ám ám, theo sau khỏe môi cong lên, miễn cưỡng cười cười, thu hồi ánh mắt. Theo sau đó là thủ tọa thái thượng trưởng lao thủ đến chân quân trung quy trung cụ lên tiếng, lược quá không để cập tới. Lưu Thương chân quân lập với đài cao trung ương, trước bái thiên, lại bái mà, cuối cùng đối với đứng lặng ở quảng trường phía trên Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ba vị tôn thần tiến hành lễ bái, tiểu tiến giai lễ mừng liền tính kết thúc buổi lễ. Kế tiếp đó là môn trung hơn 10 vạn đệ tử nhiệt mong yến hội. Yến hội trực tiếp thiết lập tại Hậu Đức Phong trên quảng trường lớn, từng điều thanh ngọc trường ăn nháy mắt trải. Từ tạp dịch đệ tử như nước chảy bưng lên từng đạo món ngon vật lạ, linh quả tiên nhưỡng, mà đây là giao quang phái tạp dịch đệ tử tiếp xúc gần gũi đến này phiên náo nhiệt cơ hội, cho nên mỗi người phía sau tiếp trước, ngược lại đem việc này trở thành mỹ kém. Những cái đó chính thức đệ tử càng là vui vẻ ra mặt, như vậy cử môn toàn hạ lễ mừng, có đôi khi thượng trăm năm cũng không nếm đuổi kịp một lần, thân là Thiên Nguyên Đại Lục 4 môn 8 tông bài vị đệ tam giao quang phái tự nhiên sẽ không buồn xịn, linh tiểu linh quả không gián đoạn chính lên, mà này đó linh tiểu linh quả cho dù là chính thức đệ tử ngày thường cũng liên tiếp ăn. Tâm thương chính thức đệ tử, linh thạch đều tiêu phí ở tu luyện thượng, nào bỏ được mua này đó xa xỉ chi vật. Huống chi hôm nay, vô luận là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, còn có tinh anh đệ tử, đều làm lơ thân phận ngồi lẫn lộn cùng nhau, hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc là chuyển truyền môn giữa dòng nôn, trong đó náo nhiệt, không cần nói cũng biết. 5 vị nguyên anh tu sĩ, hơn 10 vị kết đan tu sĩ, trên 100 vị nhập thất đệ tử ấn tu vi bất đồng các có đơn độc nơi đi, Mạc Thanh Trần theo số lượng nhiều nhất nhập thất đệ tử đi một chỗ phòng khách. Lại nói tiếp, này vẫn là Mạc Thanh Trần lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều nhập thất đệ tử, những người này đó là giao quang phái cái gọi là thiên chi tiêu tử. Mạc Thanh Trần lặng yên đánh giá, này đó đệ tử tuyệt đại đa số đều là trúc cơ tu vi, ít ỏi mấy người là luyện khí tu vi, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cùng những cái đó bình thường đệ tử rõ ràng bất đồng chính là, thần thái cử chỉ muốn nhiều vài phần rụt rè. Nay cũng chẳng có gì lạ, mấy chục vạn đệ tử, đứng ở chỗ này bất quá 100 nhiều người, mặc cho ai đều đủ để kiêu ngạo, huống chi những người này có thể bị kết đan tu sĩ thu làm đệ tử nhập thất tự thân tất nhiên có chỗ hơn người. Mạc Thanh Trần ánh mắt lưu chuyển, liền thấy được Mạc Ly Lạc cùng Đoạn Thanh Ca, hai người hiển nhiên cũng thấy được nàng, hướng nàng vây vây tay. Ba người liền ngồi xuống một chỗ. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần nhìn Đoạn Thanh Ca, trong lòng liền có chút không được tự nhiên. Xảy ra chuyện gì, Thanh Trần sư muội? Đoạn Thanh Ca thần sắc như nhau thường lui tới bình tĩnh đạm nhiên, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Mạc Thanh Trần thanh âm hơi sắp nói, Thanh Ca sư tỷ, ngươi mảnh khảnh. Đoạn Thanh Ca nhấp môi cười cười. Mạc Ly Lạc đông nhiên thở dài, Thanh Trần, chẳng lẽ ngươi không thấy được, gầy nhưng không chỉ Thanh Ca một người. Mạc sư tỷ. Đoạn Thanh Ca rồi nói, theo sau cúi lầu xuống. Mạc Thanh Trần đồng dạng không hiểu được như thế nào nói tiếp, trong đầu không tự giác hiện lên sư phụ cùng Diệp sư huynh đồng dạng hao gầy dung nhan. Mạc Ly Lạc thấy hai người như vậy, mí môi, tay bỗng nhiên nâng lên thiết cái cách âm cái giới. Cứ như vậy ba người liền nghe không được người khác nói chút cái gì, người khác cũng nghe không đến ba người nói chuyện. Được rồi, chúng ta tỉ muội ba người phải hảo hảo nói chuyện đi. Mạc Ly Lạc vỗ vỗ tay, nói lấy mắt thấy Mạc Thanh Trần nói, Thanh Trần, chúng ta mới tách ra 2 năm công phu, ngươi liền trúc cơ trung kỳ, hơn nữa linh lực dao động vững vàng, căn cơ vững chắc, tu vi chỉ sợ so với ta còn muốn thâm hậu chút, chạy nhanh cùng chúng ta nói nói, mấy năm nay ngươi như thế nào quá. Mạc Thanh Trần liền từ bị quái ngư nuốt vào bụng nói về vẫn luôn giảng đến ở có nhân hải phát sinh sự tình, đương nhiên giống câu hồn cá yêu những cái đó bí văn lược quá không đề cập tới, tuy là như thế, này trong đó mạo hiểm khúc chiết, vẫn là nghe hai người sửng sốt sửng sốt. Chờ Mạc Thanh Trần một phen nói cho hết lời, miệng khô lưỡi khô nhắc tới bầu rượu đổ một ly linh tiểu uống cạn, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Mạc Ly Lạc thở dài, Thanh Trần, như thế nào đồng dạng đều là du lịch, ngươi liền như thế xuất sắc đâu. Đoạn Thanh Ca đồng dạng cười nói, Thanh Trần, ta có phải hay không nên đổi giọng gọi sư tỷ? Mạc Thanh Trần xua xua tay, như vậy kêu ta hảo không thói quen. Tu chân giới tuy thực lực vi tôn, hôm nay còn sư huynh đệ tương xứng, ngày mai liền khả năng đổi giọng gọi sư thúc, nhưng kia đều là hời hợt chi giao người, giống các nàng loại này kêu mấy chục năm xưng hô, chợt một sửa miệng, hai người đều có chút không thích ứng. Mạc Ly Lạc cười cười, dứt khoát các ngươi liền thẳng hô tên bái, ta xem ý tứ này, Thanh Trần sư muội không dùng được nhiều ít thời điểm. Tu Vi nói không chừng liền vượt qua ta, đến lúc đó chúng ta cũng trực tiếp xưng hô tên hảo. Như vậy không tồi. Mạc Thanh Trần nói theo bản năng nhìn Đoạn Thanh Ca liếc mắt một cái, lúc này mới nói, vậy các ngươi đâu, sao lại là như thế nào rời đi kia sơn cốc? Đoạn Thanh Ca cười nói, ngày đó gặp ngươi bị quái ngư nuốt vào, chúng ta đều vội muốn chết, nói đến cũng kỳ quái, cái kia kêu Lưu Linh Nhi nữ tu, cư nhiên so với chúng ta còn sớm một bước nhảy vào đi. Sau lại chúng ta đều nhảy xuống đi tìm ngươi. Lại phát giác đáy hồ có một cái cửa động. Đại gia ở trong tối vô thiên nhật trong động đi rồi không biết nhiều ít thời gian, cuối cùng đi ra, lúc này mới phát giác đã thoát ly sơn cốc, tới rồi Ngự Khôi Tông địa giới. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, nàng vẫn luôn không rõ Lưu Linh Chi vì sao bất hòa chính mình tương nhận, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt nàng rốt cuộc là nhớ đốt mình. Đáng tiếc lúc ấy nàng không chịu cùng chính mình giao lưu rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, vì sao sẽ bị kia hỏa hắc y tu sĩ đuổi giết, còn bị đồng môn bắt, như thế nói đến. Bọn họ một khi thoát ly hiểm cảnh, cái thứ nhất tao ương khẳng định là Lưu Linh Chi. Kia Lưu Linh Nhi như thế nào? Mạc Thanh Trần ra vẻ bình tĩnh hỏi, trong lòng lại có chút khẩn trương. Mạc Ly Lạc nói tiếp nói, đại gia vừa mới xác định tự thân an toàn, Hắc Y thủ lĩnh đường một liền bỗng nhiên đối Lưu Linh Nhi ra tay, mà Hợp Hoan Tông tam nữ tựa hồ sớm có chuẩn bị, lập tức cùng đường một hôn chiến ở bên nhau. Một cái trúc cơ trung kỳ, hai cái trúc cơ sơ kỳ, muốn đối phó đường một cùng đường nhị thực khó khăn đi. Mạc Thanh Trần hỏi. Mạc Ly Lạc cả giận nói, cũng không phải là, cho nên Vương Diễm Nguyệt nữ nhân kia liền đem ta cùng Thanh Ca bỏ đi thủy, mà Lưu Linh Nhi không biết thi triển cái bí pháp, cư nhiên ở hỗn chiến trung đào thoát. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, sao lại đâu? Đường vừa thấy Lưu Linh Nhi chạy thoát, siêu tầm không đến, liền nổi cơn điên, bất quá một lát, Hoàng Quyên đã bị đánh chết. Lúc này Vương Diễm Nguyệt luôn cuống, vội vàng nói Lưu Linh Nhi đều chạy, đại gia lại đánh tiếp không có nửa điểm chỗ tốt. Thỉnh cầu đường một buông tha các nàng. Nhưng Lưu Linh Nhi chạy thoát tựa hồ đối đường một kích thích rất lớn, hắn không nói một lời, công kích lại càng ngày càng mãnh liệt. Ta cùng Thanh Tập Nhạc tới không muốn bị Vương Diễm Nguyệt tính kế, lại tưởng giữ lại thực lực, cho nên xuất lực không nhiều lắm, nhưng xem đường một ý tứ này, không nói được muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, lúc này mới toàn lực ứng phó, chúng ta 4 người liên thủ, lại tìm một cơ hội đem đường nhị giết, lúc này mới miễn cưỡng cùng Đường một trận chiến cái ngang tay. Mạc Ly Lạc nói, hai cái trúc cơ trung kỳ, hai cái trúc cơ sơ kỳ, đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ vẫn như cũ khó khăn, nghĩ đến là bởi vì Mạc Ly Lạc cùng Đoạn Thanh Ca ở cùng giai tu sĩ chung xem như thực lực dựa trước, lúc này mới không có bị thua. Đoạn Thanh Ca nói tiếp, đánh nhau lâm vào cục diện bế tắc, sau lại kinh động Ngự Khôi Tông tu sĩ, Đường một lúc này mới chạy đi, chúng ta cũng có thể thoát thân. Sau đó ta cùng Mạc sư tỷ khắp nơi tìm người, tìm mấy tháng biến tìm không được, chỉ phải quay trở về môn phái. Cũng không biết Lưu Linh Nhi đến tột cùng làm cái gì sự, đưa tới như thế đại phiền toái. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nói. Mạc Ly Lạc từ trước đến nay đối hợp Hoan Tông tu sĩ không có hảo cảm, nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nói, dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Lúc ấy ở trong cốc, ta ngẫu nhiên nghe được quá Đường một cùng Vương Diễm Nguyệt tranh chấp. Tựa hồ là hợp Hoan Tông mấy cái nữ tu vẫn luôn ở mưu đồ Đường một kia một phương cái gì đồ vật, cuối cùng bị Lưu Linh Nhi đến đi, lúc này mới dẫn tới hai bên người đối nàng người tranh ta đoạt. Lưu Linh Chi dù sao cũng là Mạc Thanh Trần khi còn nhỏ duy nhất bạn tốt, nghe vậy nhịn không được cãi lại nói, như vậy sự lại có mấy cái tu sĩ chưa làm qua, đảo không tính cái gì đi, chỉ là nàng chưa nghĩ ra thoát thân chi sách, nhưng thật ra lô mãng. Mạc Ly Lạc cười nhạo một tiếng, Thanh Trần, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ta còn nghe Đường giận dữ mắng hợp Hoàn Tông mấy người không biết xấu hổ, nói Lưu Linh Nhi. Ủy thân bọn họ môn chung một vị thiếu chủ, tình chính nùng khi giết thiếu chủ, lúc này mới được kia đổ vật nói tới đây. Thật sự nói không nên lời. Mạc Thanh Trần trong lòng nói không rõ cái gì tư vị, chỉ phải im lặng. Thanh Trần, ngươi không có việc gì đi. Đoạn Thanh Ca vỗ Mạc Thanh Trần tay hỏi, hai người ở chung thời gian so Mạc Ly Lạc muốn lâu nhiều, hiểu biết tự nhiên cũng nhiều. Mạc Thanh Trần lắc đầu. Mạc Ly Lạc trêu ghẹo nói, Thanh Ca, ngươi hà tất thế Thanh Trần sư muội lo lắng, hiện giờ nhớ nàng người nhiều lắm đâu, xa không nói, cùng quang sư thúc như vậy nam tử, vì nàng chính là đơn thương độc mã chọn hợp Hoàn Tông đâu. Thanh Trần, việc này ngươi nên nghe nói đi. Mạc Thanh Trần nghe xong lời này trong lòng chua ngọt đan chéo, cuối cùng hóa thành nhẹ nhẹ nỗi khổ riêng quấn lên trái tim, miễn cưỡng cười nói, ta là sư phụ duy nhất đồ đệ, sư phụ quan tâm ta, cũng là tự nhiên. Một bên Đoạn Thanh Ca lại nhạy cảm bắt giữ đến Mạc Thanh Trần biểu tình biến hóa, trong lòng trầm xuống, phía trước suy đoán càng thêm sáng tỏ, Thanh Trần nàng nên không phải đối cùng quang sư thúc nổi lên không nên có tâm tư đi. Tục ngữ nói một ngày vì sư trung thân vi phụ, nàng như vậy. Như vậy chẳng phải là tương đương với. Nghĩ đến đây không dám nghĩ tiếp đi xuống, lại đối Mạc Thanh Trần tương lai tình lộ có không ổn dự cảm. Đúng rồi, Thanh Trần, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi cùng Diệp Thiên Nguyên trì gian, rốt cuộc chuyện như thế nào? Mạc Ly Lạc rốt cuộc nhịn không được hỏi. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ nói, Mạc sư tỷ, chúng ta trì gian nào có cái gì sự? Mạc Ly Lạc liếc xéo nàng, một bộ không tin thần sắc, không có việc gì. Lời này nói ra đi, giao quang phái lao thử chỉ sợ đều không tin. Nha đầu thúi, Thanh Ca chính là bị ngươi hại thảm. Mạc sư tỷ. Đoạn Thanh Ca vội kéo Mạc Ly Lạc một phen, đối Mạc Thanh Trần cười nói, Thanh Trần, ngươi không cần nghe Mạc sư tỷ nói bậy, đừng nói các ngươi chi gian vốn dĩ không có việc gì, đó là có việc, ta cùng chuyện của hắn cùng ngươi cũng không tương quan. Đúng vậy, một cái nam tử hỉ không mừng chính mình, vốn là cùng người thứ ba không có quan hệ, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Mạc Thanh Trần nhìn nàng mảnh khảnh bộ dáng, trong lòng có chút phiền muộn, nhịn không được nói. Thanh Ca, vậy còn ngươi, ngươi cùng hắn. Chương 196 lại tiến huấn giới đường. Đoạn Thanh Ca nhấp môi nói, kỳ thật chúng ta chi rằng cũng không sự, bất quá là sư phụ đối ta để việc này, ta nghĩ nếu là tổng muốn tìm một người song tu, Diệp. Diệp sư huynh nhưng thật ra tốt. Sau lại Diệp sư huynh chạy tới từ hôn, trước mắt bao người cảm thấy hảo sinh mất mặt, sắc thật buồn bực một thời gian, chờ Mạc sư tỷ lôi kéo ta đi đem Diệp sư huynh tấu một đốn, nhìn hắn như vậy kiêu ngạo nam tử lại không hoàn thủ. Tùy ý chúng ta đem hắn đánh đến chật vật bất ham, thậm chí còn phun ra huyết, lại chỉ là nhìn ta nói xin lỗi, kia khẩu hờn dỗi cũng liền bình. Lại sau lại chúng ta hết thể bị quan đến huấn giới đường đi, Thanh Ca tĩnh tâm suy nghĩ mấy ngày nay, lại cảm thấy là ta sai rồi, đối song tu việc như thế khinh suất, ngày sau không nói được hại người hại mình. Thanh Ca. Mạc Thanh Trần nhịn không được nắm lấy Đoạn Thanh Ca tay, như vậy thông thấu nhanh nhạy nữ tử, chính mình dữ dội may mắn, có thể cùng nàng trở thành tốt nhất sư tỷ muội. Mạc Ly Lạc một phách cái bàn, Thanh Ca, ngươi cái không tiền đồ, cái gì ngươi sai rồi, bọn họ Lưu Hỏa Phong cầu hôn ở phía trước, mông còn không có làm nhiệt đâu lại chạy tới hối hôn, đem chúng ta nếu Thủy Phong trở thành cái gì địa phương. Muốn ta nói, Diệp Thiên Nguyên tên hôn đằng kia, ngày sau chúng ta hẳn là thấy một lần tấu một lần, dù sao hắn sẽ không đánh trả. Còn có Thanh Trần Sư kỵ nữ ngươi nếu cùng Diệp Thiên Nguyên chi gian cũng không liên quan, tốt nhất cách này tiểu tử cũng xa một chút. vạn nhất huyền hỏa chân quân ngày nào đó lại luẩn quẩn trong lòng chạy đến ngươi Thanh Mục Phong cầu hôn, chân trước mới vừa đi Diệp Thiên Nguyên sau lưng đi theo đi từ hôn, ngươi liền chờ Giao Quang phái mấy chục vạn người chế rêu đi, đừng quên, hiện giờ môn trung đệ tử nhưng đều ở truyền, Diệp Thiên Nguyên hối hôn là vì ngươi. Mạc Thanh Trần tức khắc hắc tuyến, cái này Mạc sư tỷ cũng không biết từng có cái gì trải qua, đối nữ tu xem như nhiệt tâm người, đối nam tu lại không giả sát thái, lại tưởng tượng, không khỏi vui vẻ, như thế nào chính mình giao hảo nữ tu, đều không đi tầm thường lộ đâu. Đoạn Thanh Ca lại chớp chớp mắt chửi nói, Mạc sư tỷ, này ngươi nhưng nói sai rồi, chiếu Thanh Ca xem nếu là Thanh Trần thật sự ly Diệp sư huynh rất xa, Diệp sư huynh chỉ sợ mới có thể ảm đạm thần thương. Ách! Ý của ngươi là... Mạc Ly Lạc trong mắt tức khắc hiện lên bát quái chi hỏa. Đoạn Thanh Ca hướng một phương hướng bĩu môi. Mạc Ly Lạc cùng Mạc Thanh Trần cùng nhìn lại, liền thấy Diệp Thiên Nguyên ngồi ở một góc, yên lặng uống rượu lạnh như băng tuyết trên mặt, một đôi mày kiếm hơi hơi nhăn, cứ việc không ít đệ tử ánh mắt cố ý vô tình hướng hắn nơi này quét tới, hắn lại hồn nhiên chưa giác, quanh thân tựa hồ bị vô hình dòng nước lạnh vây quanh, lệnh người không dám tới gần. Mạc sư tỷ ngươi xem, Diệp sư huynh bộ dáng này tổng sẽ không vì ta đi. Đoạn Thanh Ca nói chế nhạo nhìn Mạc Thanh Trần. Sớm tại Ưu Nhạc Cốc thí luyện là lúc, nàng liền ẩn ẩn cảm giác được Diệp Thiên Nguyên đối Mạc Thanh Trần bất đồng chỗ, hiện giờ xem ra, tin đồn vô căn cứ tất có nhân, Diệp sư huynh đối Thanh Trần sư muội, nói không chừng thật là động tâm tư. Theo bản năng, Đoạn Thanh Ca hy vọng Mạc Thanh Trần có thể tiếp thu Diệp Thiên Nguyên mà không phải đi như vậy một cái nhấp nhô vô cùng tình lộ. Thanh Trần sư muội, Mạc Ly Lạc gần từng chữ một hô, một bộ muốn nàng thành thật công đạo tư thế. Mạc Thanh Trần thật sự không biết nói cái gì. Nếu không lừa mình dối người nói nàng trong lòng ẩn ẩn có đồng dạng suy đoán, chỉ là hắn không phải vẫn luôn thực chán ghét chính mình sao, như thế nào tâm tư lập tức tới cái nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Đúng lúc này, một cái hồng nhạt cung trang nữ tử đột nhiên xông vào phòng khách. Phòng khách chung đệ tử đều là kết đan tu sĩ cao đồ, liền tính đối Diệp Thiên Nguyên cùng ngồi chung một chỗ Thanh Thanh song su chi gian gút mắt tràn ngập tò mò, ngại với rụt rè cùng thân phận, cũng không giống bình thường đệ tử biểu hiện như vậy rõ ràng, chỉ là dựng lỗ thai. Cộng thêm cô ý vô tình quét quét ba người mà thôi, nhưng giờ phút này này cùng trang nữ tử vừa tiến đến mọi người rốt cuộc nhịn không được, ánh mắt động tác nhất trí hướng nàng nhìn lại. Kia cung trang nữ tử khắp nơi nhìn sang, sải bước hướng Diệp Thiên Nguyên đi đến. Bởi vì bố cách âm kết giới, Mạc Ly Lạc ba người chỉ có thể nhìn đến lại không thể nghe được bên ngoài động tĩnh, Mạc Ly Lạc thấy thế vội đem cách âm kết giới triệt xuống dưới. Này cung trang nữ tử tự nhiên là Nguyễn Linh Tú, mười mấy năm không gặp nàng vẫn là kia phó dung nhan. Nguyễn Linh Tú đi đến Diệp Thiên Nguyên trước mặt đứng yên, Diệp Thiên Nguyên lại cầm bầu rượu, một ly tự rót tự uống, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút. Nguyễn Linh Tú thật sâu hít một hơi, lệ người nghe chi sắc biến kêu căng tính tình ở Diệp Thiên Nguyên trước mặt lại cố tình phát tác không ra, thanh âm ôn nhu ưu hoán giống như khuê phòng thiếu nữ, "Diệp sư huynh, ngươi không thỉnh tiểu muội uống một chén sao?" Nguyễn sư muội tự tiện. Diệp Thiên Nguyên vẫn như cũ không có ngẩng đầu, thanh âm lanh đến không có một tia độ ấm. Các loại nghị luận thanh ở phòng khách trung ong ong vang lên. Chui thẳng nhập Nguyễn Linh Tú lỗ thai. Nguyễn Linh Tú thân mình quơ, cường chống ở Diệp Thiên Nguyên trước mặt ngồi xuống, mềm mại nói, "Diệp sư huynh, mấy năm nay, ngươi vì sao vẫn luôn trốn tránh tiểu muội? Ngươi đã quên năm đó chúng ta như thế nào đồng sinh cộng tử sao?" Lời này vừa nói ra, trong sảnh bát quái không khí giống như lửa đổ thêm dầu, châm càng thêm tràn đầy. Diệp Thiên Nguyên cầm bầu rượu tay một đốn, thanh âm lạnh hơn nói, "Nguyễn sư muội, thỉnh tự trọng. Năm đó chính mình ngẫu nhiên cứu nàng, như thế nào đến miệng nàng, liền thành đồng sinh cộng tử. Nếu là thường lui tới, Diệp Thiên Nguyên tất nhiên sẽ như thế chất vấn, nhưng cảm nhận được bị người trong lòng vắng vẻ tư vị hắn, hiện giờ lại là có chút minh bạch những cái đó nữ tử tâm tình, ngôn ngữ tự nhiên không có dị vãng như vậy không lưu tình. Diệp sư huynh, ta không tin ngươi đối tiểu muội không một ti tình ý, bằng không ngươi vì sao cự tuyệt nàng?" Nguyễn Linh Tú khẽ cắn môi, tay một lóng tay một cái khác góc trung Đoạn Thanh Ca. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, "Đoạn sư tỷ này thuần túy là ngồi cũng trúng đạn a." Nguyễn Linh Tú một nữ tử, trước mặt mọi người có thể làm được như thế nông nỗi, nghĩ đến đối Diệp Thiên Nguyên ái mộ không giống bình thường, theo lý thuyết cũng coi như là dũng khí đáng khen nữ tử, nhưng nàng ái cố tình muốn lan đến người khác, này liền lệnh người khinh thường. Diệp Thiên Nguyên cũng không hướng Mạc Thanh Trần ba người phương hướng xem một cái, mắt nhìn chằm chằm bạch ngọc chén đến rượu, nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Ngươi nói, ta đi làm." Lời này nói chém đinh chặt sắt, Nguyễn Linh Tú rốt cuộc không chịu nổi, ở mọi người các màu ánh mắt nghị luận chung che mặt mà chạy. Liền có thanh âm chui vào nàng trong tai, thật là không biết xấu hổ, nhân gia Diệp sư huynh cự tuyệt người khác, ai chẳng biết hiểu là vì Mạc Thanh Trần, cố tình nàng còn tưởng rằng là vì chính mình đâu. Hi hi, cũng không phải là sao, nàng như vậy nhưng đem chúng ta nữ tử thể diện đều ném hết, ái mộ Diệp sư huynh sư tỷ muội không ít, nhưng như vậy không biết xấu hổ nàng lại là đầu một cái. Một cái khác nữ tử phụ hòa nói. Lại một thanh âm nói, càng lệnh người vô ngữ chính là nàng còn làm cho Mạc sư tỷ mặt nói ra lời này tới, cũng không biết nhân gia có thể hay không cười đến rụng răng a. Những lời này vừa ra, Nguyễn Linh Tú đột nhiên ngừng thân mình, mắt nhắm thẳng trong một góc quét tới, quả nhiên nhìn thấy Đoạn Thanh ca cùng Mạc Ly Lạc bên cạnh, còn ngồi xếp bằng một cái mặt mày xem không rõ nữ tử. Nguyễn Linh Tú sắc mặt mấy lần, tựa hồ nhớ tới cái gì, như một trận gió đi vào Mạc Thanh Trần trước mặt, thanh âm sắc nhọn có chút dị thường, như thế bình đạm không có gì lạ bộ dáng, ta sinh sôi không nhận ra tới. Yêu nữ, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là xử cái gì hồ mị tử thủ đoạn, đem Diệp sư huynh mê hoặc. Nguyễn Linh Tú, ngươi không cần quá phận. Mạc Ly Lạc quát. Đoạn Thanh ca cũng lạnh lùng nhìn nàng, phía trước nàng đề cập chính mình bị từ hôn việc, liền tính chính mình không thèm để ý, nhưng rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự, hiện giờ cư nhiên lại nói ra như thế khó nghe nói tới, thật là lệnh người không thể nhịn được nữa. Mạc Thanh Trần nghe được Nguyễn Linh Tú nói, phản ứng đầu tiên, đó là rút ra gạch hướng nàng kia trương vặn vẹo mặt hung hăng chụp đi, nhưng không nghĩ tới có người so nàng càng mau một bước, chỉ thấy một cái ly uống rượu mang theo kịch liệt linh lực dao động bay tới, đánh tới Nguyễn Linh Tú trên người, nàng liền thẳng tắp hướng phòng khách cửa bay đi, lại sau đó, liền nghe được phanh mà một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Mạc Thanh Trần giật mình, cư nhiên là Diệp Thiên Nguyên. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần mắt, nghiêm nghị nói, nói xong yên lặng hướng cửa đi đến, vòng qua Nguyễn Linh Tú, càng đi càng xa. Nguyễn Linh Tú tuy bị Diệp Thiên Nguyên chén rượu đánh bay, Diệp Thiên Nguyên lại để lại đúng mực, nàng bất quá sửng sốt một lát liền nhảy dựng lên, nhìn Diệp Thiên Nguyên bóng dáng kêu lên chói tai, Diệp Thiên Nguyên, ngươi thích nàng đúng không? Hảo, hảo, ta hôm nay liền hoa hoa nàng mặt, xem ngươi còn có thích hay không. Vừa dứt lời, liền như điên cuồng manh thú hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Diệp Thiên Nguyên thi triển thân pháp nhanh chóng phản hồi, Nguyễn Linh Tú cùng Mạc Thanh Trần đã chiến ở cùng nhau. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trước công chúng, chính mình không thể hiểu được cùng một cái điên nữ nhân vì một người nam nhân vung tay đánh nhau, thật sự là quá mức mất mặt, nhưng Nguyễn Linh Tú lời này còn có năm đó đối chính mình hành động, lại làm nàng quật tính tình phạm vào đi lên, nàng nhưng trước sau chưa quên năm đó kia mấy cái tát. Lập tức không hề chần chờ, rút ra gạch đối với Nguyễn Linh Tú hung hăng tiếp đón. Loại này thời điểm nàng căn bản không nghĩ chú ý cái gì xảo kính, chỉ cảm thấy bộ dáng này mới thông khoái. Mạc Thanh Trần cùng Nguyễn Linh Tú đều là trúc cơ trung kỳ, hai người đồng dạng là tiến giai không lâu, nhưng Mạc Thanh Trần nhiều phiên rèn luyện, ở có nhân hải một mình ẩu đả yêu thú đếm không hết, lại há là nuông chiều từ bé Nguyễn Linh Tú có thể so sánh. Bất quá một lát, đã bị Mạc Thanh Trần tìm cái sơ hở, kim quang lấp lánh gạch vững chắc vỗ vào Nguyễn Linh Tú trên mặt. Này đó hài tử, càng ngày càng hồ nháo. Thấy như Ngọc Chân Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, Huyền Hỏa Chân Quân chạy nhanh nói, từ khi đã xảy ra từ hôn việc, Huyền Hỏa Chân Quân ở Như Ngọc Chân Quân trước mặt liền có chút ngượng ngùng. Như Ngọc Chân Quân hừ lạnh một tiếng, còn không phải ngươi kia hậu bối chọc đến phiền toái. Này, này như thế nào có thể trách hắn đâu? Huyền Hỏa Chân Quân nói thầm nói. Lúc này liền nghe Lưu Thương Chân Quân tấm tắc hai tiếng nói, gì, xem ra ta kia tiểu đồ tôn còn có vài phần năng lực. Như Ngọc Chân Quân khí cái ngã ngửa. Nàng kia cháu ngoại gái như thế hành sự, đã lệnh nàng mặt mũi quét rác, Lưu Thương Chân Quân lời này, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Được rồi, tổng không thể tiểu đồng lứa đánh nhau, các ngươi cũng đi theo đánh lên tới. Thủ đến chân quân thân hình chợt lóe, xuất hiện ở phòng khách, lạnh giọng quát, dừng tay. Một chúng đệ tử tức khắc im tiếng. Thủ đến chân quân quét mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu không phải hôm nay là Lưu Thương Chân Quân tiểu tiến giai lễ mừng, vốn không nên tha các ngươi ra tới, hiện giờ xem ra quả nhiên quan thời gian thiếu. Diệp Thiên Nguyên, Mạc Thanh Trần, Nguyễn Linh Tú, ngay trong ngày khởi các ngươi ba người tất cả đều đi huấn giới đường, 3 năm trong vòng không được ra tới. Chương 197 Hàn Băng Động số 8. Huấn giới đường. Nghe thế ba chữ, ở đây đệ tử đầu theo bản năng rụt rụt, này nhưng thật sự không phải cái gì lệnh người vui sướng hảo địa phương. Dị vãng buồn cảm thấy huấn giới đường cách bọn họ những người này xa thực, nhưng gần nhất mới phát giác, thường xuyên ra vào cư nhiên đều là bọn họ cái này vòng. Như vậy tưởng tượng, không khỏi mỗi người cảm thấy bất an lên, lỗ thai lại chi lăng, ánh mắt càng là không tha rời đi nửa phần. Mạc Thanh Trần trước mắt từng trận biến thành màu đen, 3 năm. Nàng trở về mới 3 ngày hành sao, không biết hiện tại đi còn kịp sao. Gì, Nguyễn Linh Tú nước mắt lưng tròng nhìn Như Ngọc Chân Quân, trên mặt gạch dấu vết lại quá mức thấy được, chỉ thấy buồn cười, không thấy mảnh mai. Như Ngọc Chân Quân sắc mặt hơi hắc, quay đầu đối thủ đến Chân Quân nói, thủ đến sư minh. Linh Tú nha đầu này mấy năm nay ở môn trung trọc không ít phiền toái. Ta vốn định nàng tuổi trường chút tổng nên có điều thu liễm, ai ngờ lại là càng ngày càng nuông chiều. Sư huynh không bằng bán sư muội một cái bạc diện, cũng không cần quan nàng tiến huấn giới đường, ta đây liền khiển đệ tử đưa nàng hạ xuống hà môn. Lời này vừa ra, Nguyễn Linh Tú lại thần sắc đại biến, kinh hô, di mẹ. Nàng mấy năm nay ngốc tại giao quan phái, gần nhất là bởi vì Như Ngọc Trân Quân là nàng thân gì, đối nàng yêu thương tất nhiên là không cần phải nói, càng chủ yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì có thể thường thường thấy thượng người nọ liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn ở môn trung đại thời gian cũng không nhiều, nhưng tốt xấu cách cái mấy năm liền có thể thấy thượng một mặt, nhưng nếu là trở về ly này hơn 10 vạn dặm xa lạc hà môn, kiếp này nếu tưởng tái kiến kia vang ra, liền hy vọng xa vời. Nhìn cháu ngoại gái vẻ mặt cầu xin bộ dáng, Như Ngọc Trân Quân thở dài. Chính mình chị ruột 600 nhiều năm trước gả cho lạc hà môn ngay lúc đó thiếu môn chủ, hai người là mỗi người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ, đáng tiếc cả đời dừng bước với kết đăng kỳ, đến hơn 700 tuổi khi tuyệt tiến giai nguyên anh ý niệm, dùng hết toàn lực vì phu quân lưu lại một chút cốt đục, đó là Nguyễn Linh Tú, không bao lâu, chị ruột liền ngã xuống. Chính mình tuy đã là nguyên anh chân quân, đối duy nhất cháu ngoại gái vẫn là nhịn không được dung túng yêu thương lúc này mới dưỡng thành nàng này phúc tính tình, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hại nàng. Linh Tú, ngươi không cần nhiều lời, mấy năm nay ngươi cũng chưa hạ xuống hà môn, phụ thân ngươi mấy lần gửi thư đều nhắc tới việc này, ta tâm ý đã quyết, hôm nay ngươi liền trở về đi. Như Ngọc Trân Quân nhàn nhạt nói. Nguyễn Linh Tú sắc mặt dần dần tái nhợt, nàng biết gì tuy đối chính mình yêu thương có thêm, nhưng một khi hạ quyết tâm, lại há là chính mình có thể tả hữu nguyên anh tu sĩ, cái nào không phải tâm tư kiên định người. Là, gì, Linh Tú đã biết. Nguyễn Linh Tú cúi đầu ngoan ngoan nói, một chút cũng không vừa rồi cùng Mạc Thanh Trần đánh nhau khi thô bạo bộ dáng, nhưng đầu hướng Mạc Thanh Trần ánh mắt, lại đoán độc vô. Lúc này những cái đó kết đan tu sĩ cũng đã tới rồi, tự nhiên bao gồm cùng Quang Chân Nhân Cố Ly. Mạc Thanh Trần mở to ngập nước đào hoa đồng mắt trông mong nhìn sư phụ, lần đầu tức giận tóc mái đem hơn phân nửa ánh mắt ngăn trở, ảnh hưởng cầu xin hiệu quả. Cố Ly nhìn tiểu đồ đệ đáng thương vô cùng bộ dáng môi giật giật, chung quy không có nói cái gì, thủ tọa thái thượng trưởng lão xử phạt cũng không vì quá, đừng nói là hắn, chính là sư phụ Lưu Thương Chân Quân, đều không có cầu tình lập trường, bằng không thủ tọa thái thượng trưởng lão có gì uy tín nhưng nói. Lời tuy như thế, Cố Ly rốt cuộc bị tiểu đồ đệ ánh mắt xem đến tâm sinh không đành lòng, liền cũng nhìn lại nàng dùng ánh mắt an ủi. Vẫn luôn lưu ý hai người tử tịch chân nhân giật mình trừng lớn hai mắt, này đây là nàng vị kia bất động như núi thần quang thanh minh tiểu sư đệ sao. Như thế nào nàng xem ra, lại như là. Thấy sư phụ không ra tiếng, Mạc Thanh Trần khí quay đầu đi, nhận mệnh bị chấp sự đệ tử mang hướng huấn giới đường đi, trong lòng buồn bực thẳng nôn ra máu. Chính mình này không phải thai bay vạ gió sao, kết quả là gây chuyện thị phi, nhưng thật ra vô vô mông về nhà đi, chính mình lại muốn đi kia trong truyền thuyết huấn giới đường mở du. Nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Diệp Thiên Nguyên giật giật khỏe miệng, không có lên tiếng. Hai người bị đưa tới hậu Đức Phong chỗ sâu nhất một chỗ núi non, mấy chỗ ngọn núi cắt có một cái cửa động, trừ cái này ra không còn hắn vật. Mạc Thanh Trần hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ huấn giới đường cũng không phải chính mình tưởng tượng nhà lầu cát, ngược lại là này đó sơn động sao. Đang nghĩ ngợi tới, quả nhiên liền nghe dẫn bọn họ tiến đến một vị chấp sự đệ tử nói, sư huynh sư tỷ thỉnh nhập số 8 cửa động đi. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lên, liền thấy một chỗ ngọn núi cửa động dắt một cái thẻ bài, mặt trên viết Hàn Băng Động số 8. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên mới vừa bước vào sơn động, kia chấp sự đệ tử tiện tay cầm ngọc bài, đối với cửa động nhoáng lên, trong miệng lẩm bẩm, liền thấy cửa động quang mang đại thịnh, xuất hiện một đạo màu trắng xanh kết giới. Sư huynh sư tỷ, 3 năm lúc sau kết giới mất đi hiệu lực là lúc, đó là các ngươi ra tới ngày, nhiều hơn bảo trọng, sư đệ cáo tử. Hai cái chấp sự đệ tử trong mắt tràn đầy đồng tình, cùng làm thi lễ xoay người rời đi. Thẳng đến đi xa, hai cái chấp sự đệ tử còn ở nhỏ giọng nghị luận. Không biết vị kia Diệp sư huynh hôm nay lại tái phát cái gì sự a, không đến một năm liền đi vào hai lần, vị kia sư tỷ lại là ai, tựa hồ cùng lần trước mấy cái bất đồng. Một cái chấp sự đệ tử nói, vừa rồi ở phòng khách phát sinh sự, bọn họ này đó bình thường tinh anh đệ tử còn không biết hiểu, chỉ là bỗng nhiên bị huấn giới đường đường chủ cấp chiêu, phụ mệnh mang này hai người tiến đến huấn giới đường. Một cái khác chấp sự đệ tử tuy không biết tình, mặt mày lại linh hoạt nhiều, thấp giọng nói, ta đánh giá vị kia sư tỷ, hẳn là chính là trong truyền thuyết Mạc sư tỷ đi. Hôm nay rốt cuộc phát sinh cái gì sự còn không hiểu được, nhưng thủ tọa trưởng lao phát tính tình tuyệt đối so với lần trước đại, không thấy bị phạt đi số 8 động sao. Tấm tắc, số 8 động A, chỉ mong bọn họ ngao được. Phía trước đệ tử lắc đầu, nhớ tới số 8 động, chân cẳng liền run lên. Đi lạp, chạy nhanh hỏi thăm nghe được đế đã xảy ra cái gì. Nghĩ đến lúc này môn trung sớm truyền khắp đi. Một cái khác đệ tử sự không liên quan mình nói. Theo kết giới đem cửa động phong khởi, Mạc Thanh Trần căng ra đầu hướng bên trong đi, liền cảm thấy nhẹ nhẹ tận xương hàn ý, sắc mặt không khỏi trắng bạch. Tại đây số 8 Hàn Băng Động, chính mình linh lực cư nhiên không thể điều động chống lạnh, chỉ có thể giống người thường như vậy lấy thân thể ngạnh kháng trong động hàn khí, nên sẽ không này 3 năm đều như thế đi, đã không thể đả tọa tu luyện, cũng không thể điều động linh lực tập luyện pháp thuật, này cùng ngồi tù có cái gì khác nhau, vẫn là Hàn Băng Thủy Lao. Đường đi bên trong, một cổ băng hàn đến xương gió lạnh đống nhiên thổi tới, Mạc Thanh Trần thân mình không khỏi run lên, nhíu mày đồng thời âm thầm may mắn sớm chút năm vẫn luôn ở băng tuyển thác nước chung rèn luyện thân thể, nếu như bằng không giờ phút này chỉ sợ cũng rất lớn. Mạc sư muội vẫn luôn không nói một lời, Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc gian nan há mồm, hướng nàng đến gần rồi một bước. Đường đi hẹp hòi, Mạc Thanh Trần lui không thể lui, nhưng Diệp Thiên Nguyên một tới gần nàng đến nào đó khoảng cách, nàng tâm liền nhịn không được kinh hoàng lên. Thế, Diệp Thiên Nguyên tựa hồ cũng có đồng dạng cảm giác, sững sờ ở đường trường vừa động không dám lại động, ngây ngốc nhìn Mạc Thanh Trần. Hai người chi gian không khí tựa hồ đọng lại, thẳng đến hai bên tiếng tim đập tại đây yên tĩnh trong sơn động rõ ràng có thể nghe, Mạc Thanh Trần rốt cuộc căng không đi xuống, gian nan hỏi, Diệp sư huynh, ngươi gọi ta chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên trên mặt hiện lên một tia chật vật, nói giọng khàn khàn, Mạc sư muội, này trong động tuy không thể điều động linh lực chống lạnh, lại có thể tu luyện, cũng không ngại trong cơ thể linh lực tăng trưởng, cho nên ngươi yên tâm, nếu là có việc, liền gọi ta. Vừa dứt lời liền lấy cực nhanh tốc độ vọt đến trong động một cái thạch thất chung. Mạc Thanh Trần lúc này mới phát giác đường đi chỗ sâu trong hai sườn cắt có hai cái thạch thất, nàng đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn trời đất, nếu là này 3 năm đều phải cùng hắn sớm chiều ở chung, nàng thật sự không có tin tưởng có thể vẫn luôn khống chế cái loại này cảm giác cổ quái. Đi vào thạch thất, Mạc Thanh Trần phát giác nơi này hàn khí càng thêm bức người, tuyết trắng vách tường giống như khắc băng, tới gần góc tường có một chương hàn băng giường ngọc. Mắt thường có thể thấy được nhẹ nhẹ hàn khí ra bên ngoài bạo, trừ cái này ra, chính là trên vách tường treo một viên cực đại dạ minh châu. Bất quá này băng hàn chi khí, nhưng thật ra lệnh nàng đầu góc tỉnh táo lại, vừa rồi Mạc Danh cảm giác tức khắc tan thành mây khói. Mạc Thanh Trần sắc mặt càng thêm tái nhợt, căng ra đầu ngồi xếp bằng đến hàn băng giường ngọc phía trên, vội đả tọa tu luyện lên. Nay vừa đả tọa tu luyện, Mạc Thanh Trần mới phát giác trong cơ thể linh lực tăng trưởng so bình thường đều phải nhanh chóng, tuy là như thế. Đến xương hàn ý lại không có lúc nào là vây quanh thân thể mỗi một tấc da thịt, thậm chí bởi vì trong cơ thể linh lực vận hành, thân thể kháng hàn năng lực tuy mạnh chút, tinh thần thượng đối hàn khí cảm giác lại càng thêm mẫn cảm. Mạc Thanh Trần không khỏi rơi lệ đầy mặt, thủ đến chân quân, tính ngải tàn nhẫn. Mà một thất bên trong, Huyền Hỏa chân quân cầm một phen phá quạt hương bùa nhảy dựng lên, cái gì, thủ đến sư minh, ngươi cư nhiên làm cho bọn họ hai cái cùng đi hàn băng động số 8. Thủ đến chân quân thản nhiên tự nhiên gật gật đầu. Không tồi. Như Ngọc Trân Quân nhíu nhíu mày, thủ đến sư minh, bọn họ hai người nam nữ có khác, lại là thành xuân niên thiếu, này chỉ sợ không ổn đi. Lưu Thương Trân Quân vỗ đùi, đúng rồi, cứ như vậy, có hại còn không phải ta kia tiểu đồ tôn, không được, nói nữa, kia hàn băng động số 8, đó là kết đan sơ kỳ tu sĩ mất đi linh lực chống lạnh, đều có chút chịu không nổi, bọn họ hai đứa nhỏ, một cái trúc cơ hậu kỳ, đáng thương ta kia tiểu đồ tôn mới trúc cơ trung kỳ, như thế nào chịu đựng được. Có khác một cái gương mặt hiền tử, bù bấm nguyên anh tu sĩ sự không liên quan mình uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nghe, người này đúng là rèn kim phong phong chủ hàng đạc chân quân. Thủ đến chân quân lão thần khắp nơi uống một ngụm trà, lúc này mới nói, vài vị sư đệ sư muội cấp cái gì, năm gần đây môn trung này đó tiểu bối nhiều sinh sự tình, từ từ kiêu căng, ta xem là tâm hỏa quá vượng, nhốt ở hàn băng động số 8 vừa lúc đi tâm hỏa. Đến nỗi mặt khác, các ngươi cần gì phải nhọc lòng, 3 năm lúc sau vô luận như thế nào. Đều là tôi luyện khảo nghiệm kết quả. Mấy người đều là nguyên anh tu sĩ, thủ đến chân quân như thế vừa nói, nháy mắt nghị thông suốt trong đó đạo lý, đồng thanh nói, sư minh nói chính là. Trong nháy mắt mấy tháng qua đi, nốc tại hàn băng động số 8 Mạc Thanh Trần lại có chút chịu không nổi. Nay mấy tháng, nàng cùng Diệp Thiên Nguyên ai đều không có đi ra thạch thất nửa bước, càng không có bất luận cái gì giao lưu, tinh thần thượng dày vò khó có thể miêu tả, này cũng liền thôi, nàng vốn tưởng rằng sẽ dần dần thích ứng trong động hàn khí. Nhưng ai biết kia hàn khí lại tựa hồ có linh tính, cư nhiên cũng sẽ tùy theo tăng mạnh. Một ngày này, đưa một cổ càng thêm lạnh băng đến xương dòng nước lạnh từ cửa đá khe hở chui vào, xâm nhập Mạc Thanh Trần thân thể khi, nàng rốt cuộc kêu lên một tiếng, chậm rãi ngã xuống hàn băng trên giường ngọc.